Chương 1841, Thu Lưới, 1, đám người lão nhân khô gầy nhìn nhau một cái, cũng đi theo, sau khi nghe được Tô Dịch và Thôi Trường An đối thoại, bọn họ mơ hồ đã cảm giác được có chút không thích hợp. Nhưng rốt cuộc chỗ nào không đúng, lại không thể nói rõ. Âm âm. Ngọn núi màu máu hung hăng va chạm lên cổng thành, nhấc lên lực lượng dao động như ngập trời, khiến cả tòa thành chấn động mạnh, không còn bọn Tô Dịch ngăn cản, chỉ dựa vào lực lượng Kim Ô Diệt Ách Trận. Nhất định không có khả năng ngăn trở đại quân Tà Linh công phạt. Chỉ một lát sau, cửa đông thành bị phá vỡ từ bên ngoài. Vô số Tà Linh như thủy triều giết vào, rập trời rập đất, dày đặc rậm rạp, thành Tử La tự như thành trống, cũng lập tức lâm vào trong hỗn loạn rung chuyển. Chỉ là, không có ai chú ý tới, ở trước khi cổng thành bị phá vỡ, hai bức tượng đá hải trải, Bệ Ngạn trấn thủ ở hai bên cổng thành kia, vô thành vô tức biến mất không thấy. Cửa đông thành Tử La luân hãm. Đại quân Tà Linh mênh mông cuồn cuộn, giống như thủy triều ùa vào trong thành. Trong bóng đêm nơi xa, vô thanh vô tức lao đến một con quạ đen cao khoảng một thước, cánh chim chảy xuôi hào quang u ám như bóng đêm, bóng dáng nó nhoáng lên một cái, liền xuất hiện ở đỉnh ngọn núi máu kia, đặt chân ở trên vai ám dạ minh thị áo bào đen. Cổ quái, Thôi gia thế này đã từ bỏ phản kháng. Lão đầu gỗ, ngươi cảm thấy trong thành Tử La này, sẽ có mai phục khác hay không? Con mắt màu đỏ của quạ đen lóe lên. Biết rõ nhất định thất bại, ai sẽ hy sinh vô vị. Ám dạ minh thì mở miệng, thanh âm lạnh nhạt, không có cảm xúc dao động, toàn thân hắn bao phủ trong áo bào đen, chỉ lộ ra một đôi mắt màu nâu xám, cả người tràn ngập từng luồng khí tức tai ách hỗn loạn. Khi nói chuyện, hắn vung tay áo bào. Âm. Ngọn núi màu máu bao trùm vô số đạo văn kỳ dị kia dưới chân, chợt thu nhỏ lại vô số lần. Cuối cùng hóa thành một đạo ấn toàn thân màu đỏ, rơi vào trong tay ám dạ minh thị. Thôi được, cho dù có mai phục, bằng thủ đoạn hôm nay của Thôi gia, cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của chúng ta, đi một chuyến là được, lần này nếu có thể thu hồi món bảo vật kia giấu ở di chỉ tài quyết ti, cửu U Minh Nha nói đến đây, nhất thời câm miệng. Nhưng con mắt màu máu của nó nổi lên một mảng khát khao cùng kích động hiếm thấy. Đi! Ám dạ minh thị cất bước trên không, lao vào trong thành. Phía sau, nghiệt ma quỷ tăng, tội nghiệp ma đồng đi theo sau, trong bóng đêm nơi xa, còn có Tà Linh đông nghịt cuồn cuộn không ngừng lao ra. Mục tiêu của bọn họ là di chỉ tài quyết ti. Thành Tử La phá rồi. Hướng chính bắc thành Tử La, trong bóng đêm nơi cực xa, vang lên một thanh âm lộ ra phấn khởi. Ở trong năm tháng tuyên cổ đến nay, có Thôi gia tọa trấn thành Tử La, từng trải qua không biết bao nhiêu lần kiếp nạn Tết Vạn Đăng. Nhưng ở tối nay, thành Tử La bị đại quân Tà Linh công phá, tối nay những đại quân Tà Linh kia không thể nghi ngờ quá đáng sợ, một đám Tà Linh cực đoan nguy hiểm ùn ùn kéo đến, lực lượng bực này, xa không phải ngày xưa có thể so sánh. Ta cũng hoài nghi, cho dù Thôi Long Tượng còn sống, chỉ sợ cũng không ngăn được công phạt bực này. Có người khẽ nói, lộ ra sự lạnh lùng. Sớm ở sau khi Thôi Long Tượng gặp nạn, cửu U Minh Nha tái hiện thế gian, đã định sẵn. Thành Tử La chắc chắn gặp tai ương bị diệt. Có người giọng điệu lành lạnh, các vị, cũng tới lúc đi tính sổ với Thôi gia rồi. Đi. Trong bóng đêm, một rồi lại một bóng người lao ra. Có lão nhân nho bào đai lưng rộng, tiên phong đạo cốt. Có nam tử lưng đeo hộp kiếm, râu tóc bay bay. Có mỹ phụ tay xách lẵng hoa, búi tóc cao. Có. Những bóng người này dung mạo khác nhau. Nhưng trên thân mỗi người đều tràn ngập khí tức dao động thuộc về hoàng giả, bọn họ phân biệt đến từ cổ tộc Khúc Thị, Hồng Thị, Đạm Đài Thị cùng Ma Hống tộc, sớm ở trước khi bóng đêm tiến đến, đã ẩn nấp ở nơi cực xa, lặng lặng chờ đợi. Tự nhiên, bọn họ cũng thấy đại quân Tà Linh rập trời rập đất kia, là như thế nào công hãm cửa đông thành Tử La. Mà lúc này, theo thành Tử La luân hãm, đám hoàng giả đến từ các thế lực lớn này, đều không chút do dự triển khai hành động. Đối với bọn họ mà nói, tối nay, là cơ hội tuyệt hảo lật đổ cổ tộc Thôi Thị. Trong thành Tử La, đại quân Tà Linh rậm rạp giống như thủy triều, bao phủ phố lớn ngõ nhỏ, một đường càn quét, thông suốt không cản trở. Chẳng qua, hôm nay thành Tử La sớm đã là tòa thành trống, nơi đại quân Tà Linh qua, vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu chiến đấu chém giết. Thôi gia. Cung điện lầu các san sát nối tiếp nhau, đều bao trùm ở trong hộ tộc cấm trận. Ở trong bóng đêm tối tăm này tràn ngập khí tức cổ xưa thần thánh. Thành phá rồi. Đáng chết. Sao có thể như vậy, Tộc trưởng lúc trước nói, bảo chúng ta trấn thủ trong tông tộc, chúng ta vốn cho rằng tộc trưởng nắm chắc thắng lợi, ai có thể ngờ được, sẽ là kết quả như vậy. Trong hộ tộc cấm trận, tiếng ồn ào lúc trầm lúc bổng. Theo cửa đông thành luân hãm, các đại nhân vật Thôi gia đều không cách nào bình tĩnh nữa, từng người kinh sợ đan xen. Tiết Họa Ninh đang nắm giữ lực lượng hộ tộc cấm trận nhíu mày, trách cứ, hoảng cái gì, chuyện không nghiêm trọng như các ngươi tưởng tượng, vị hoàng giả này từng đảm nhiệm độ hà sứ mạnh bà điện, nói một phen, trực tiếp áp chế sóng âm ồn ào trong đại điện, hiển lộ hết uy nghiêm. Chương 1842, Thu Lưới, 2, mọi người đều đồng loạt câm miệng, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Xuyên qua hộ tộc cấm trận, bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng, đại quân Tà Linh rập trời rập đất từ bốn phương tám hướng lao về phía Thôi gia. Huyết sát ngập trời, mênh mông cuồn cuộn. Chỉ cảnh tượng cỡ đó, đã khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Âm âm, theo hộ tộc cấm trận vận chuyển, thần quang màu bạc chói mắt khuếch tán, Tà Linh lao tới thành đàn ngã xuống từng mảng, hóa thành tro bụi. Nhưng ngay sau đó, liền có nhiều Tà Linh hơn lao tới. Trong đó, càng không thiếu một số Tà Linh cường đại, không ngừng ra tay, ý đồ phá đi cấm trận. Một màn này, khiến các đại nhân vật kia của Thôi gia, sắc mặt tỏ ra càng thêm khó coi, trong lòng vô cùng lo lắng, lại thấy Tiết Họa Ninh không chút hoang mang nói, bây giờ, trừ chúng ta những lão già này, trên dưới tông tộc đều đã trốn vào trong Kim La bí cảnh, cho dù cuối cùng xảy ra kết quả tệ nhất, chúng ta cũng có thể mượn lực lượng vạn đạo thụ, từ thành Tử La rút lui. Có người vẻ mặt ảm đạm nói, rút khỏi. Thành Tử La phá diệt, Thôi gia chúng ta còn có thể rút đến đâu? Huống chi, thành Tử La nếu diệt, vạn thế cơ nghiệp Thôi gia chúng ta đời đời tạo dựng, chẳng phải là mất từ đây, người khác cũng vẻ mặt phức tạp. Thật ra, bọn họ ai đều ý thức được, lực lượng quỷ dị đêm nay trình diễn quá mức khủng bố, ở đêm Tết Vạn Đăng năm tháng trước đây, cũng căn bản chưa từng xảy ra tai họa giống tối nay. Nếu không phải tộc trưởng Thôi Trường An nhất định kiên trì chiến đấu, bọn họ sợ là sớm ở đoạn thời gian trước đã làm ra tính toán đưa cả tộc rút lui khỏi thành Tử La. Mà bây giờ, thế cục tệ nhất đang trình diễn, Tiết Họa Ninh như nhìn ra mọi người tâm cảnh nặng nề, nói, các vị yên tâm, ta lúc trước nói chỉ là kết quả xấu nhất, không có gì bất ngờ xảy ra, những lực lượng Tà Linh kia nhất định toàn quân bị diệt. Mọi người ngẩn ra, đều âm thầm lắc đầu, rõ ràng không tin. Có người không nhịn được hỏi, đừng quên, tai họa đêm nay. Trừ những đại quân Tà Linh kia đã đánh vào trong thành, lực lượng cổ tộc Khúc Thị, Hồng Thị những thế lực lớn đó, đều còn chưa xuất hiện. Một câu, khiến tâm tình mọi người càng thêm trầm thấp. Ánh mắt Tiết Họa Ninh khác thường, chung quy vẫn không nhịn được, thấp giọng nói thầm một câu, ta trái lại ước gì bọn họ nhanh chóng đến, mọi người. Trên mặt bọn họ tràn đầy kinh ngạc, đây là ý tứ gì? Không đợi có người mở miệng, Tiết Họa Ninh đã giành trước nói, các vị, Tiết Họa Ninh ta dám cam đoan. Chuyện tối nay, tuyệt đối sẽ không tệ giống các ngươi suy nghĩ, trái lại. Nói đến đây, nàng dương mắt nhìn về phía ngoài hộ tộc cấm trận, một lần này, vô luận là các Tà Linh kia, hay là các thế lực lớn ý đồ nhân lúc cháy nhà đi hôi cả kia, nhất định sẽ thương vong thê thảm nặng nề. Lời nói lạnh nhạt, lộ ra ý tứ hàm xúc không cho phép nghi ngờ. Mọi người đều kinh nghi, không thể tưởng tượng Tiết Họa Ninh là từ lấy đâu ra tự tin. Chẳng lẽ tộc trưởng có sự chuẩn bị khác? Có người trong lòng khẽ động, nhìn không được nói. Người khác cũng đều nhìn về phía Tiết Họa Ninh, cửa Đông Thành là luân hãm như thế nào, bọn họ cũng không rõ. Thậm chí cũng không rõ, hôm nay Thôi Trường An sống hay chết, điều này làm trái tim mỗi người đều thắt lại, lo được lo mất. Nhưng phản ứng của Tiết Họa Ninh lại tỏ ra quá mức bình tĩnh. Nhưng, còn chưa chờ mọi người hỏi rõ, ngoài hộ tộc cấm trận, biến cố là chợt xảy ra, ầm. Theo uy thế ngập trời, một đám hoàng giả trực tiếp giống như thần linh, giả lâm không trung ngoài phủ đệ Thôi gia, những hoàng giả này, chừng hơn 10 người, bộ dáng khác nhau. Hoặc chân đạp cầu vồng, hoặc tay cầm đạo kiếm, hoặc bảo tướng trang nghiêm, hoặc thao túng sấm sét, khí tức kẻ nào cũng khủng bố. Chỉ đứng ở nơi đó, trên người tản mát ra uy thế khủng bố, đã áp bách bốn phương tám hướng vô số Tà Linh ầm ầm tán loạn. Nhất là bốn người cầm đầu. Rõ ràng đều có khí tức cấp bậc huyền u cảnh. Trong hộ tộc cấm trận, đại nhân vật Thôi gia cùng biến sắc, dù là Tiết Họa Ninh tràn đầy tự tin, khi nhìn thấy đội hình như vậy, cũng không khỏi âm thầm cả kinh, trên mặt hiện lên nét ngưng trọng. Thôi Trường An đã thua, khuyên người Thôi gia các ngươi, sớm từ bỏ phản kháng, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Một nam tử râu bạc trắng áo bào tím mở miệng, thanh âm ù ù, vang vọng bầu trời đêm. Chân hắn đạp một cái hồ lô vỏ vàng thật lớn, chắp tay sau lưng, vĩ ngạn như thần. Khúc Trường Hận, thái thượng trưởng lão của cổ tộc Khúc Thị, đạo hạnh huyền u cảnh sơ kỳ, một vị nhân vật cấp độ cổ đã rất lâu chưa từng hành tẩu trên thế gian. Nhưng chỉ cần nhắc tới, linh hồ linh hoàng, thiên hạ nhất định không ai không biết. Thôi gia sắp bị diệt tới nơi, các ngươi nếu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tiếp, thì có chút không biết tự lượng sức mình. Một ông lão bóng người thấp bé thở dài. Lão dáng vẻ già nua, đôi mắt đục ngầu, tay cầm quạt hương bồ, dung mạo không kinh người. Nhưng khi lão lên tiếng, từng chữ như tiếng chuông, ầm ầm ầm vang vọng, chấn động hộ tộc cấm trận của Thôi gia rung lên ong ong. Hồng Tri Văn. Lão quái vật cổ tộc Hồng Thị, tồn tại huyền u cảnh. Theo ta thấy, vẫn là trực tiếp ra tay thì tốt hơn. Một bên khác, một nam tử lưng đeo hộp kiếm, chòm râu bay bay giọng ấm áp mở miệng, ta sớm đã rất muốn lĩnh giáo tài quyết pháp tắc của Thôi gia. Chương 1843, truyền kỳ năm đó nay lại tới, một, Đạm Đài Dạ. Một vị đầu sỏ huyền u cảnh đến từ cổ tộc Đạm Đài Thị, lời ấy đại thiện, việc này không nên chậm trễ, tự nhiên phải tốc chiến tốc thắng. Một mỹ phụ tay sách lãng hoa, búi tóc cao đằng đằng sát khí nói. Phí ngôn chi? Đồ cổ huyền u cảnh của ma hống tộc. Bọn họ lời lẽ cường thế, khí thế hùng hổ, ai cũng không chút nào che giấu sát ý, điều này làm tộc nhân Thôi gia tránh ở trong hộ tộc cấm trận, trong lòng đều lạnh toát. Bốn vị huyền u cảnh, dẫn theo một đám hoàng giả khác giá lâm, lực lượng bực này, mặc cho ai nhìn thấy có thể không hết hồn, càng không nói đến. Ở trong thành này còn có tà linh không đến xuể tàn sát bừa bãi. Còn có cửu U Minh Nha chưa từng hiển lộ tung tích. Mà nhìn thấy một màn này, Tiết Họa Ninh nhẹ nhàng nói, các vị, thời điểm quyết định thắng bại đến rồi. Cùng lúc đó, đỉnh chóp một tòa tửu lâu nơi xa, Tô Dịch cầm bầu rượu lên uống một ngụm, nói, phí không động, ngươi cũng thấy rồi, người ma hống tộc các ngươi cũng đến rồi, ta có thể cho ngươi một cơ hội, bảo bọn họ rời khỏi ngay bây giờ. Ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, nếu không, ngươi phải đi tự tay giết bọn họ. Phí không động đột nhiên biến sắc, cung kính nói, vâng. Lão quái vật bị trấn áp ở dưới núi thiên đỉnh mấy vạn năm này, rốt cuộc không kiềm chế được, tung người mà đi. Trước di chỉ tài quyết ti. Ám dạ minh thị áo bào đen đột nhiên quay đầu, con mắt nâu xám dâng lên hào quang khiếp người, nhìn về phía chỗ Thôi gia. Vì sao tối nay sẽ có nhiều hoàng giả như vậy xuất hiện? Ám dạ minh thị hỏi. Cửu U Minh Nha đứng ở trên vai hắn phát ra một tiếng cười cổ quái, nói, mấy ngày trước, ta từng làm một vụ giao dịch với các thế lực lớn kia. Giao dịch rất đơn giản, đêm nay do chúng ta đến thao túng lực lượng tà linh công hãm thành Tử La. Mà các thế lực lớn đó, thì đi đối phó Thôi gia. Do bọn họ kiềm chế lực lượng Thôi gia, cũng đủ tranh thủ cho chúng ta nhiều thời gian hơn đi thu hồi món bảo vật kia trong di chỉ tài quyết ti. Trong thanh âm của nó lộ ra một tia hương vị đắc ý, những thế lực đó, từng nắm giữ địa ngục ti, ác quỷ ti, súc sinh ti, vốn nên cống hiến cho tài quyết ti, lại chưa từng nghĩ, hôm nay thế mà lại bằng lòng tiến hành giao dịch với ngươi, đi đối phó Thôi gia từng nắm giữ tài quyết ti. Thế đạo này, quả nhiên trở nên không giống với trước kia, ám dạ minh thị thanh âm trầm thấp, lộ ra một sự châm chọc nồng đậm, cửu U Minh Nha từ từ mở miệng, sớm ở thời tuyên cổ, âm tào địa phủ đã bị diệt. Chờ chúng ta thu hồi món bảo vật đó, về sau chúng ta liền không cần ẩn nấp ở thành Uổng Tử nữa. Âm. Chỗ phủ đệ Thôi gia nơi cực xa truyền ra dao động kinh thiên động địa, thần quang dựng lên ngút trời, dao động cấm chế nhất lên dòng lũ lực lượng như hủy diệt. Ám dạ Minh Thị và cửu U Minh Nha đều ý thức được, các hoàng giả kia đã bắt đầu ra tay đối với Thôi gia. Chúng ta cũng nên nắm chặt thời gian rồi, cửu U Minh Nha nói. Ám dạ Minh Thị lật lòng bàn tay. Một đạo ấn màu máu xuất hiện, dương mắt nhìn về phía cửa chính đóng chặt kia của đại điện tài quyết ti, nói, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ, nhất định có thể đánh vỡ cấm trận nơi đây. Ông! Đạo ấn màu máu chảy xuôi ánh sáng màu đỏ tươi, bay lên ngang trời. Mắt thấy ám dạ minh thị đang muốn ra tay, một tiếng kiếm ngân kỳ dị, đột nhiên vang lên ở trong thành Tử La. Thân thể ám dạ minh thị cứng đờ. Cửu U Minh Nha bỗng nhiên ngẩng đầu, nghiệt ma quỷ tăng. Tội nghiệp ma đồng đi theo ở phía sau hai người đều run rẩy cả người. Một chớp mắt này, bọn họ đều sinh ra một sự rung động nói không nên lời. Thì ra là bọn Ngôn Chi. Phí Không Động liếc một cái đã nhận ra những hoàng giả ma hống tộc kia xa xa đứng trên không trung. Đặc biệt là Phí Ngôn Chi cầm đầu có tu vi huyền u cảnh sơ kỳ kia, chính là cháu gái ruột của hắn. Bọn họ trái lại chưa quên ta, còn đau đớn muốn cứu ta từ trong lao ngục tại Quyết Ti ra, tâm tình Phí Không Động sôi trào. Sau đó, hắn liền âm thầm thở dài. Hắn rõ hơn bất luận kẻ nào, tối nay bọn Phí Ngôn Chi cho dù liên hợp nhiều hoàng giả nữa, cũng nhất định không có phần thắng. Bởi vì có người kia. Tô lão quái rõ ràng là tính bắt ba ba trong rọ, ta nếu là mạo muội nhắc nhở, chỉ sợ sẽ kinh động hoàng giả thế lực khác, nếu đánh rắn động cỏ, sợ là nhất định sẽ chọc giận Tô lão quái. Phí Không Động thầm nghĩ, nhất định phải nghĩ biện pháp, để bọn Ngôn Chi nhanh chóng từ thành Tử La rút lui, nếu không, hắn vừa nghĩ tới đây. Hoàng giả đến từ các thế lực lớn nơi xa đã ra tay, đều tự lấy ra bảo vật, thúc giục đạo pháp, lao về phía hộ tộc cấm trận của Thôi gia. Không ổn. Phí Không Động nhất thời biến sắc. Sau đó, một tiếng kiếm ngân kỳ dị vang lên ở lúc này. Mấy người các ngươi, đi trấn thủ ở chỗ cửa Đông Thành, trong thời gian kế tiếp, nếu có người từ chỗ cửa Đông Thành đào tẩu, ta chỉ hỏi các ngươi. Trên lầu các, Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Vâng. Lão nhân khô gầy, thiên kỳ yêu hoàng, nam tử mặc nho bào đồng loạt nhận lệnh rời đi. Tô bá phụ, ta thì sao? Thôi Trường An nhịn không được hỏi. Chờ lúc kẻ địch tan tác, ngươi tới khống chế Kim Ô Diệt Ách trận, cùng với lực lượng hai bức tượng đá hải trải, bệ ngạn ngoài thành, Tô Dịch nói xong, giao bàn cờ dịch trận cho Thôi Trường An. Chương 1844, truyền kỳ năm đó nay lại tới, hai, sau đó. Tô Dịch dương mắt nhìn nhìn các hoàng giả kia nơi xa đang tấn công Thôi gia, đôi mắt thâm thúy nổi lên một mảng hào quang lạnh lẽo. Thiên dụ bảo liên hiện lên ở lòng bàn tay. Bàn tay Tô Dịch nhẹ nhàng ấn một phát vào chỗ bất đèn. Vù. Một thanh đạo kiếm xuất hiện ở trong bàn tay Tô Dịch. Thanh ảnh kiếm. Thôi Trường An cũng không khỏi hiện lên một mảng kinh diễm. Ở trong tay Tô Dịch, đạo kiếm sáng tỏ kỳ ảo, hào quang như hư ảo. Rực rỡ như trăng sáng trên trời. Đây là thanh ảnh kiếm, lúc trước từng làm bạn Tô Dịch chinh chiến U Minh, cũng từng lấy đầu không biết bao nhiêu đại địch. Bạn già, tối nay phải dựa vào ngươi tới giết địch rồi. Tô Dịch bấm tay búng thân kiếm, thản nhiên mở miệng. Ken. Một luồng kiếm ngân mờ mịt kỳ dị, giống như ngâm sướng khe khẽ yên lặng vạn cổ, chợt vang lên ở trong thành Tử La dưới bầu trời đêm tối tăm này, tiếng kiếm ngân như kích động, như hoang hô. Như nhảy nhót, lúc mới bắt đầu khẽ không thể nghe thấy, dần dần, càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, tiếng kiếm ngân vang vọng cửu thiên thập địa. Trên dưới cả tòa thành Tử La, giống như lập tức bị chiếu sáng lên, ánh sáng màu xanh vô cùng chói mắt, giống như ánh trăng trên cửu thiên xua tan u ám. Phụ cận di chỉ tài Quyết Ti, ám dạ Minh Thị, cửu U Minh Nha bọn mấy tồn tại khủng bố, trong lòng đều rung lên, ai cũng biến sắc. Đây là tiếng kiếm ngân ra từ trong tay thần thánh cỡ nào? Thanh ảnh kiếm. Tô lão quái rốt cuộc sắp ra tay rồi, lão nhân khô gầy, thiên kỳ yêu hoàng cùng nam tử mặc nho bào đang lao về phía cửa Đông Thành đều đồng loạt dừng bước, quay đầu nhìn, trên mặt mỗi người hiện lên nét kinh sợ. Lúc trước, bọn họ cũng từng hoài nghi, huyền quân kiếm chủ hôm nay, sẽ còn là tồn tại vô địch lúc trước kiếm áp chư thiên, hoành tuyệt một đời kia hay không, cũng từng nghi hoặc. Vì sao huyền quân kiếm chủ hôm nay chỉ có tu vi linh luân cảnh? Thậm chí, lúc trước đối mặt ám dạ Minh Thị, huyền quân kiếm chủ càng trực tiếp không đánh mà lui. Mà lúc này, những đáp án này, hẳn là sắp công bố. Trong phủ đệ Thôi Thị, thấy một đám hoàng giả vây công, các đại nhân vật Thôi gia ai cũng lòng nóng như lửa đốt. Dù là Tiết Họa Ninh, trong lòng cũng không tránh khỏi khẩn trương cùng thấp thỏm, nhưng khi một luồng kiếm ngân kỳ dị kia vang lên, khi kiếm quang như ánh trăng hư ảo kia chiếu sáng lên bầu trời đêm thành Tử La hiện ra. Trong lòng tất cả mọi người chấn động, cảm nhận được một loại áp lực cùng rung động nói không nên lời. Mà ở ngoài phủ đệ Thôi Thị. Khi tiếng kiếm ngân kỳ dị vang lên, một đám hoàng giả đang thúc giục bảo vật cùng bí pháp ra tay kia, thân thể đồng loạt cứng đờ, lưng phát lạnh. Đây là... Mau nhìn! Kiếm quang thật không thể tưởng tượng, các hoàng giả này đồng loạt quay đầu. Chỉ thấy trong thiên địa, kiếm quang mờ mịt hư ảo, giống như ánh trăng màu bạc mông lung, bao trùm toàn bộ thành Tử La. Nơi kiếm quang chiếu tới, bóng tối không chỗ ẩn thân. Vô số tà linh phân bố ở phố lớn ngõ nhỏ, như thủy triều, đều ngã xuống thành từng mảng, bóng người hóa thành khói đen biến mất. Như băng tuyết bị mặt trời chói chang hòa tan. Mà đây, chỉ là uy lực kiếm quang một thanh đạo kiếm lộ ra, theo bản năng, các hoàng giả kia nhìn về phía nơi kiếm quang phát ra, trong mơ hồ nhìn thấy một bóng người tuấn tú mặc áo bào xanh. Đó tự như là thiếu niên, tay cầm đạo kiếm, quanh thân bị hào quang kỳ ảo mờ mịt hư ảo tắm rửa, như tiên như thần. Cái này, đó là thần thánh phương nào? Cẩn thận! Tên kia có cổ quái. Một đám hoàng giả lấy Khúc Trường Hận, Hồng Tri Văn, Đạm Đài Dạ, Phí Ngôn Chi bọn bốn vị huyền u cảnh cầm đầu trong lòng đều rùng mình, phát hiện không thích hợp. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy, bóng người tuấn tú như thiếu niên kia, khí tức trên người chợt xảy ra biến hóa, lập tức trở nên vĩ ngạn vô cùng. Âm âm. Trời đất đều rung rẩy, trong thành Tử La, vô số kiến trúc lay động. Lấy bóng người tuấn tú kia làm trung tâm, không gian phụ cận như gặp phải áp bách khủng bố, âm âm sụp đổ, nhấc lên gợn sóng tàn phá như sóng triều ngập trời, khuếch tán ra ngoài về bốn phương tám hướng. Quả nhiên là Tô lão quái, lão nhân khô gầy vẻ mặt đầy rung động, trong ánh mắt thậm chí mơ hồ có chút kích động. Đã bao nhiêu năm rồi, năm đó truyền kỳ kiếm đạo đứng đầu thiên hạ kia, ở đêm Tết Vạn Đăng trở về. Thiên kỳ yêu hoàng, nam tử mặc nho bào tâm thần run rẩy, vẻ mặt biến ảo, có kính sợ, có than thở, có rung động. Chỉ có bọn họ những lão già này, mới rõ nhất huyền quân kiếm chủ lúc trước là ngạo nghễ cỡ nào, lại là khủng bố cỡ nào. Đáng chết, tên kia rốt cuộc là ai? Phụ cận di chỉ tài quyết ti, cửu U Minh Nha phát ra tiếng thét chói tai, kinh nghi bất định. Rất mạnh, mạnh đến mức không thể đo lường được. Ám Dạ Minh thì lẩm bẩm, con ngươi màu nâu xám lạnh nhạt hiếm thấy nổi lên dao động. Mà giờ khắc này, vô luận là đám người Thôi Gia Tiết Họa Ninh, hay các hoàng giả đến từ các thế lực lớn ngoài Thôi Gia, cũng đều dựng cả lông tóc lên, trong lòng sinh ra rung động. Khí tức kiếm đạo cỡ đó, giống như muốn xé rách trời đất, trấn áp chư thế, vượt lên trên chư thiên, ngạo nghễ trong năm tháng cổ kim. Tô Bá Phụ, Thôi Trường An cách gần nhất, kích động vui sướng, hốc mắt cũng có chút đỏ lên. Chương 1845, thế như kiếm thần tàn sát đám hoàng, một, vị tộc trưởng Thôi Gia này, căn bản không cách nào hình dung tâm tình giờ phút này, giống như lại về tới lúc thiếu niên, thấy được vị thần thoại kia khiến mình kính sợ, tôn sùng. Mà Tô Dịch lúc này, ánh mắt thâm thúy cũng không khỏi hoảng hốt một phen, theo thúc dục lực lượng thừa đạo thạch, chỗ chui kiếm thanh ảnh kiếm. Lực lượng đạo quả thuộc về hắn kiếp trước phong ấn ở trong đó, ở lúc này ùa vào trong cơ thể hắn. Đó vốn chính là lực lượng hắn quen thuộc nhất, là một bộ phận đạo hạnh của hắn kiếp trước. Cho dù lực lượng đạo hạnh thừa đạo thạch phong ấn hoàn toàn không đủ một thành đạo hạnh của hắn lúc đỉnh phong, nhưng phải biết, hắn kiếp trước lúc đỉnh phong, sớm xưng tôn đại hoang, đặt chân cuối con đường hoàng đạo, không đủ một thành lực lượng, cũng đủ để ngạo nghễ hoàng giả chư thiên. Cho dù khối thừa đạo thạch này một khi vận dụng, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ thời gian 10 chớp mắt, sẽ hoàn toàn vỡ nát biến mất. 10 chớp mắt, ngắn cỡ nào? Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, 10 chớp mắt thời gian, đã không ít. Bởi vì có đôi khi, một nháy mắt thời gian, liền có thể quyết định thắng bại một cuộc đại chiến. Ông, thanh ảnh kiếm kịch liệt run rẩy, giống như cảm nhận được một thân đạo hạnh đó của Tô Dịch, thân kiếm mát lạnh tự như ảo mộng. Nở rộ ra hào quang như mặt trời, chiếu khắp thiên địa. Kiếm quang kia, so với trước đó mạnh hơn không biết bao nhiêu, giống như huy hoàng vô lượng, thiên địa thập phương lấy thành Tử La làm trung tâm, bóng tối lui hết, thoáng như ban ngày. Tà linh rải rác ở mỗi một khu vực, mỗi ngõ ngách thành Tử La, đều phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hóa thành tro bụi, dù là đại quân tà linh ngoài thành đang lao tới, đều như bóng tối bị ánh sáng xua tan, trong nháy mắt bốc hơi hết. Ngay cả vô số đèn trời đại đạo treo cao dưới bầu trời kia, dưới kiếm quang cỡ này, cũng chợt trở nên ảm đạm như đom đóm. Giờ khắc này, Tô Dịch uống một hơi cạn sạch rượu trong hồ lô, cúi đầu nhìn thanh ảnh kiếm, khẽ nói, tối nay, nên giết cho sảng khoái. Thanh âm lạnh nhạt đó của Tô Dịch còn đang quanh quẩn, bóng người hắn thì đột ngột biến mất khỏi tại chỗ. Khi thấy một màn như vậy, Khúc Trường Hận áo bào tím râu bạc trắng nheo mắt, quát to, cẩn thận. Hắn phất tay áo bào, hồ lô vỏ vàng thật lớn dưới chân chấn động âm âm, bùng nổ ra mây khói màu đen cuồn cuộn, bao phủ bóng người hắn, bỗng dưng biến mất. Đốt! Hồng Tri Văn tay cầm quạt hương bộ, dáng vẻ già nua, lưỡi nở sấm mùa xuân, quanh thân chợt hiện ra 36 bức tranh ác quỷ luyện ngục, phòng ngự nhiều tầng quanh thân. Lên, Đạm Đà già chồng râu bay bay, hộp kiếm sau lưng đột nhiên nổ vang, lao ra một thanh Tùng Văn đạo kiếm, huyễn hóa ra vô số màn kiếm tròn trị chói lọi, như bí cảnh thế giới chồng chất. Thủ. Phí Ngôn chi tung lãng hoa trong tay, trên không trung nở rộ ra một đóa mạng đà la hoa màu đen thật lớn, cánh hoa dày nặng như núi, chảy xuôi lực lượng pháp tắc tối nghĩa. Hầu như cùng lúc đó, hoàng giả khác ở đây, đều không chút do dự vận dụng con bài chưa lật của mình, có kẻ thúc giục bí phù, có người lấy ra bí bảo, có vị thi triển bí thuật. Các loại thủ đoạn thần diệu, thể hiện hết uy năng mạnh nhất của các hoàng giả này. Không có ai dám giữ lại. Lúc trước tiếng kiếm ngân vang thông thiên triệt địa, kiếm quang không đâu không tới, cùng với khí tức kiếm đạo khủng bố không thể tưởng tượng kia từ trên người thiếu niên áo bào xanh kia tràn ngập ra, làm bọn họ các lão quái vật từng trải nhiều sóng gió này, đều cảm thấy uy hiếp nghiêm trọng đập vào mặt, dưới tình huống bực này, ai dám chậm trễ. Nơi xa, một mảng kiếm quang hiện ra. Kiếm quang này đơn giản sạch sẽ, sáng tỏ như một mảng ánh trăng nhợt nhạt. Sau khi xuất hiện, kiếm quang ầm một tiếng, hóa thành từng tia từng luồng kiếm khí đầy trời, như mưa bụi mênh mông, hào quang hư vô mờ mịt thổi quét ra. Kèm theo đó là một luồng vô thượng kiếm uy kinh khủng đến mức áp chế tâm thần, áp bách mảng trời đất này sôi trào, không gian ầm ầm sụp đổ. Ầm, một nam tử mũ miệng áo bào đỏ thúc giục một tấm gương đồng xanh, huyễn hóa ra vô số huyền đạo pháp tắc như ngân hà, phòng ngự quanh thân. Nhưng theo một mảng kiếm khí quét đến, huyền đạo pháp tắc như ngân hà kia, gương đồng xanh thần diệu, cùng với thân thể nam tử mũ miệng áo bào đỏ, đều đồng loạt ầm ầm nổ tung. Máu tươi bay như thác, mảnh vụn tung tóe như mưa. Trong chớp mắt mà thôi, vị hoàng giả huyền chiếu cảnh trung kỳ đến từ cổ tộc Khúc Thị này cùng bảo vật của hắn, trực tiếp bị một mảng kiếm khí xây nát, hồn phi phách tán. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, một ông lão đầu hói tay cầm gậy chống trúc, đang lúc chuẩn bị chạy trốn, cổ, cánh tay, ngực, hai chân của lão đều có kiếm khí sáng ngời chợt lóe. Sau đó, cả người lão như bị tách rời, rào rào hóa thành vô số mảnh vỡ máu thịt. Keng, một cái chuông đồng màu đen cổ xưa có uy năng huyền giai trung phẩm, giống như gặp phải đòn nặng không thể thừa nhận, chợt chia năm xẻ bảy. Một nam tử cao lớn được chuông đồng màu đen phòng ngự ở quanh thân, mắt chợt trừng tròn xoe, sau đó bóng người giống như thiêu đốt, ầm ầm hóa thành một mảng tro tàn bay lả tả. Một mảng kiếm khí, ở chỗ hắn đặt chân theo đó tiêu tán. Chương 1846, thế như kiếm thần tàn sát đám hoàng, hai, không, tiếng kêu to hoảng sợ vang vọng, đầu một mỹ phụ nhân đột nhiên bay lên, thần hồn pháp tướng của nàng vừa trốn ra, đã bị một mảng kiếm khí mênh mông bao phủ, bị gạt bỏ ngay tại chỗ trong nháy mắt. Âm âm. Mảng trời đất đó rung chuyển, kiếm khí bắn nhanh, không biết bao nhiêu bảo vật có thể nói áp đáy hòm, bị kiếm khí hoặc đánh nát, hoặc đánh bay. Một ít hoàng giả tuy ngăn được kiếm khí công kích, lại bị bổ cho bóng người lão đảo lui về, có kẻ ho ra máu, có kẻ kêu đau. Một loạt hình ảnh tanh máu này, hầu như xảy ra ở cùng lúc. Bảy vị hoàng giả đến từ các đại thế lực cổ xưa, đều ở một cái chớp mắt này bị trấn áp giết chết ngay tại chỗ. Mạnh như Khúc Trường Hận, Hồng Tri Văn nhân vật huyền u cảnh bực này, cũng đều bóng người chật vật, bị chém giết chỉ có thể né tránh. Mà đây, chỉ là uy lực một kiếm đến từ Tô Dịch. Một kiếm trảm thất hoàng, phá đám địch, càng đáng sợ hơn là, thẳng đến lúc này, lực lượng thần thức của các hoàng giả ở đây, đều không thể bắt giữ được tung tích Tô Dịch. Một màn bá đạo tanh máu này, lập tức rung động mọi người. Hoành tráng thay. Thôi Trường An mặt mày vui vẻ, cảm xúc dâng trào. Cái này, đại nhân vật đám người Thôi Gia Tiết Họa Ninh, ai cũng trợn mắt há hốc mồm, trong lòng nhấc lên sóng triều ngập trời. Lão nhân khô gầy, thiên kỳ yêu hoàng. Nam tử mặt nho bào đồng loạt hít khí lạnh, sự đáng sợ của Tô lão quái, ở trong một kiếm này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hoàng giả lại như thế nào? Giết có gì khác với giết gà? Tên kia, rốt cuộc là ai? Con mắt màu máu của cửu U Minh Nha trợn to, thể xác và tinh thần run rẩy. Ám dạ Minh thì không nói một lời, thúc giục đạo ấn màu máu trong tay, gần như điên cuồng toàn lực tấn công cấm trận đại điện tại Quyết Ti nơi xa. Nghiệt ma quỷ tăng, tội nghiệp ma đồng đều dại ra ở đó. Một kiếm như thần, phá chúng hoàng, động cửu tiêu, mặc cho ai cũng không thể tưởng tượng, phải có uy thế khủng bố cỡ nào mới có thể thi triển ra một kiếm khủng bố vô cùng bực này. Mà lúc này, bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch đã bỗng dưng xuất hiện ở trên không trung cách phủ đệ Thôi Gia không xa. Áo bào xanh tung bay, thần vận siêu nhiên. Thanh ảnh kiếm trong tay ngân lên len ken, tản mát ra thanh quang chói mắt như mặt trời chói chang, cũng phụ trợ bóng người tuấn tú đó của hắn cao ngạo như thần, dẫn tới, ngay cả dung mạo hắn cũng trở nên mơ hồ, làm người ta không thấy rõ. Nhưng trên người hắn tràn ngập khí tức kiếm đạo mạnh mẽ, lại khiến các hoàng giả kia đều cảm thấy sợ hãi. Đừng tác chiến độc lập, cùng nhau ra tay. Khúc Trường Hận lớn tiếng quát. Căn bản không cần hắn nhắc nhở, người khác ở đây sao có thể không rõ, lúc này nếu độc lập tác chiến, chắc chắn sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận, thất bại thảm hại. Giết! Các hoàng giả kia cùng nhau ra tay. Âm! Trời đất lật tung, không gian hỗn loạn, khiến khu vực trúc phụ cận, trừ phủ đệ Thôi Thị đã sớm sụp đổ thành phế tích, không biết bao nhiêu đường phố gặp hủy diệt nghiêm trọng. Mà theo một đám hoàng giả kia ra tay, các bảo vật có thể nói là kinh thế lao ngang trời, mang theo lực lượng dao động hủy thiên diệt địa, đồng loạt chém giết về phía Tô Dịch. Tô Dịch ánh mắt lạnh nhạt, khẽ lắc đầu. Thanh ảnh kiếm ngang trời, suy diễn ra một chiêu vãn tinh hà của đại khoái tai kiếm kinh. Chỉ thấy, âm, bầu trời giống như nước ra, một dải tinh hà mênh mông buông xuống, đánh sập không gian trói buộc, như muốn gột rửa nhân gian. Đó là do vô số kiếm khí trắng xóa hội tụ thành. Tràn đầy một bộ phận lực lượng đạo hạnh thuộc về Tô Dịch thời kỳ đỉnh phong kiếp trước, ẩn chứa uy năng mạnh mẽ, lại nào có thể là trước đây có thể sánh bằng. Nghiêm khắc mà nói, cũng là một kiếm này, mới chính thức suy diễn ra hết áo nghĩa tối cao của Vãn Tinh Hà, chính cái gọi là ta có một kiếm Vãn Tinh Hà, khuynh thiên phúc địa đảng phàm trần. Nên như thế. Một chớp mắt này, trước mắt mọi người là một mảng trắng xóa. Cho dù mạnh như hoàng giả, thần hồn và tâm cảnh, cũng hoàn toàn bị kiếm ý mênh mông vô lượng kia của một kiếm này kinh sợ. Dù là đám người Thôi Trường An, lão nhân khô gầy, thiên kỳ yêu hoàng xa xa quan sát, cũng không khỏi trong lòng run rẩy, sợ mất vía, sinh ra tâm lý nhỏ bé. Mà dưới một kiếm này, công kích của một đám hoàng giả sụp đổ như tờ giấy. Mà theo kiếm ý mênh mông cuồn cuộn như cửu thiên tinh hà kia thổi quét khuếch tán, nhất thời nhất lên ở đây một hồi cảnh tượng hủy diệt giống như tận thế. Tiếng kêu thảm thiết thê lương không cam lòng, thét chói tai hoảng sợ tuyệt vọng, ở trong hào quang hủy diệt sôi trào càn quét không ngừng vang lên. Khi khói bụi lan tỏa, chỉ thấy hơn 10 vị nhân vật hoàng giả ban đầu, chỉ còn lại có 4 vị nhân vật huyền u cảnh, những người khác, ngay cả thi hại cũng chưa từng lưu lại, như bị lau đi khỏi thế gian. Mà 4 người còn sót lại kia ai cũng thê thảm vô cùng, bị thương nặng. Khúc Trường Hận một nửa thân thể bị đánh nổ. Hồng Tri Văn ho ra máu liên tục, da thịt khắp nơi là vết kiếm sâu có thể thấy được xương. Đạm Đài Giả thê thảm nhất, đạo thể bị hủy diệt, chỉ còn lại có nguyên thần pháp tướng chồng chất vết thương. Ngược lại là Phí Ngôn Chi, bị thương tương đối nhẹ chút, cho dù như thế, sắc mặt cũng trắng bệch như tờ giấy, khí cơ toàn thân cũng có dấu hiệu hỗn loạn sụp đổ. Chương 1847, quét sạch mọi kẻ địch, một, khi thấy một màn như vậy, vô luận là đám người Thôi Gia Tiết Họa Ninh, hay là đám người Thôi Trường An, lão nhân khô gầy, thiên kỳ yêu hoàng nơi xa, đều kinh hãi thất thần. Kiếm thứ nhất, trảm thất hoàng, phá quân địch, kiếm thứ hai, trực tiếp giết cho ở đây chỉ còn lại có 4 vị tồn tại huyền u cảnh bị thương nghiêm trọng. Cái này nên có lực lượng thông thiên cỡ nào, mới có thể thi triển ra kiếm đạo như vậy. Lại nhìn đám người Khúc Trường Hận, đều hoảng sợ tuyệt vọng. Bọn họ tối nay, vốn khí thế hùng hổ, muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của, tự nghĩ sau tối nay, Thôi Thị nhất tộc chắc chắn bị diệt trên đời. Nào từng nghĩ, còn chưa từng phá vỡ hộ tộc cấm trận của Thôi Thị, đã trêu chọc đến một hồi sát kiếp ngập trời như vậy. Người nọ là ai? Vì sao có chiến lực khủng bố như vậy? Vì sao trước kia chưa từng nghe nói? U Minh giới xuất hiện một vị tồn tại vô cùng cường đại như vậy. Các ý niệm tràn lên trong lòng đám người Khúc Trường Hận. Ken. Còn chưa chờ mọi người ở đây từ trong chấn động phản ứng lại, một luồng kiếm ngân kỳ dị vang vọng. Theo đó mà sinh, là một mảng kiếm khí chói mắt hư ảo, bóng người Khúc Trường Hận, Hồng Tri Văn, Đạm Đài Giả ba vị huyền u cảnh, như dê con đợi làm thịt, đều không kịp phản kháng, đã bị kiếm khí gạt bỏ ngay tại chỗ. Chỉ Phí Ngôn Chi cô đơn đứng ở nơi đó, dài ra như bức tượng, một bộ dáng chấn kinh quá độ. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch chỉ ra ba kiếm. Trước sau chỉ ba nháy mắt. Bốn đại thế lực từ xưa liên hợp, 14 vị hoàng giả, ở lúc này chỉ còn một người. Một màn cỡ đó, bá đạo cỡ nào, sắc bén cỡ nào, giống như kiếm thần tới thế gian, bẻ gãy nghiền nát, tàn sát các hoàng giả. Thôi Trường An, Tiết Họa Ninh, Thôi Gia một đám đại nhân vật, đều thật lâu không thể hoàn hồn. Chỗ xa hơn, đám người lão nhân khô gầy, thiên kỳ yêu hoàng thể xác và tinh thần đều run rẩy, đuôi lông mày khóe mắt khó nén kinh hãi cùng kính sợ. Phí Không Động mất hồn mất vía, nỗi lòng phức tạp, không biết nên may mắn, hay thống hận. Một trận chiến này, Tô Dịch tha Phí Ngôn Chi một mạng, nhưng hai vị hoàng giả ma hống tộc khác theo Phí Ngôn Chi cùng nhau tiến đến, thì bị Tô Dịch không chút khách khí chém giết ngay tại chỗ. Điều này làm Phí Không Động cũng không khỏi hối hận. Hối hận chưa thể sớm một bước nhắc nhở đám người Phí Ngôn Chi, bảo bọn họ nhanh chóng rút lui. Mà ở nơi này, bóng người Tô Dịch sớm ở sau khi chém giết đám người Khúc Trường Hận, đã biến mất không thấy. Di chỉ tài quyết ti. Âm âm, ám dạ minh thị áo bào đen phồng lên, thúc giục đạo ấn màu máu, không ngừng tấn công cấm trận đại điện tài quyết ti. Lão đầu gỗ, việc không ổn, chúng ta phải rút. Giọng cửu U Minh Nha ngưng trọng chưa từng có. Một trận chiến lúc trước xảy ra ở trước phủ đệ Thôi Thị, tuy cách nhau cực kỳ xa xôi, nhưng lại bị cửu U Minh Nha sâu sắc bắt giữ được rất nhiều cảnh tượng có thể nói nhìn ghê người. Điều này làm nó con chim điềm xấu này làm tu sĩ thiên hạ đều bàn tới mà biến sắc, ở lúc này cũng cảm thấy một loại kinh sợ cùng lo lắng nói không nên lời. Ta đã chờ đợi vô tận năm tháng, một lần này, quyết không thể dừng tay. Thanh âm ám dạ minh thì khàn khàn lạnh nhạt, tự như ngay cả sống chết cũng không để ý, cửu U Minh Nha lòng như lửa đốt, đang lúc muốn nói gì. Trong bóng đêm nơi cực xa, một bóng người tuấn tú bỗng dưng xuất hiện, như thuấn di. Sao là ngươi? Lập tức, cửu U Minh Nha trợn to con mắt màu máu, nhận ra bóng người tuấn tú xuất hiện kia, chính là thiếu niên mấy ngày trước từng xuất hiện ở Xích Vân Lĩnh. Lúc ấy, đối phương độ linh luân đại kiếp như cấm kỵ, mình còn từng tiến hành, đánh lén. Chỉ là, cửu U Minh Nha đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra, tối nay từng như tiên thần xuất hiện ở trong thành Tử La, kiếm trảm quần hoàng, sẽ là thiếu niên này. Con quạ đen nhỏ, đợi lát nữa chúng ta lại nói chuyện cẩn thận. Nơi xa, Tô Dịch cất bước đến, thanh ảnh kiếm trong tay như một vần băng nguyệt so với mặt trời trên trời còn chói mắt hơn, tỏa ra hào quang như thác nước. Mau ngăn cản hắn. Cửu U Minh Nha quát to. Âm. Nghiệt ma quỷ tăng và tội nghiệp ma đồng cùng nhau ra tay. Người trước thúc dục tràn hạt đầu lâu, đài sen tội lỗi dưới chân càng bắn ra ngàn vạn xúc tu màu đỏ tươi, bao phủ về phía Tô Dịch. Tội nghiệp ma đồng lấy ra một cái phi toa đồng xanh, mang theo lực lượng tội nghiệp ngập trời, lao đi ngang trời. Hai tà linh này, đều có thể xưng là cực đoan tà ác, đủ để uy hiếp đến hoàng giả cấp bậc huyền u cảnh. Nhưng Tô Dịch nhìn cũng không nhìn, tùy tay chém ra một kiếm. Âm. Nơi kiếm khí qua, ngàn vạn xúc tu màu đỏ tươi nổ tung, tràn hạt do đầu lâu tạo thành vỡ tan từng cái, phi toa đồng xanh mang theo lực lượng tội nghiệp ngập trời, càng chia năm xẻ bảy như tờ giấy. Hoàn toàn là nghiền áp, mà bóng người nghiệt ma quỷ tăng và tội nghiệp ma đồng, thì đồng loạt bị kiếm khí lấp lánh vô cùng bao phủ, thân thể cháy thành tro bay đi hết. Tà linh bực này, do lực lượng hung ác tai họa nhất U Minh Chi Địa tạo thành, hoàng giả bình thường căn bản giết không chết. Nhưng Tô Dịch chỉ một kiếm, đã làm bọn họ hoàn toàn biến mất trên đời. Kiếm uy khủng bố kia, khiến cửu U Minh Nha cũng bị dọa. Chương 1848, quét sạch mọi kẻ địch, 2, mà ám dạ Minh Thị đang điên cuồng tấn công tài quyết ti, cũng như ý thức được vấn đề nghiêm trọng, bỗng xoay người, vẻ mặt hờ hững nói, quạ đen, ngươi đi tấn công cấm trận tài quyết ti. Khi nói chuyện, hắn thúc giục đạo ấn màu máu, trực tiếp ra tay với Tô Dịch. Âm. Đạo ấn màu máu chợt hóa thành ngọn núi máu nghìn trượng, phù văn kỳ dị bao trùm ở mặt ngoài sáng lên, bộc phát ra hung uy, khủng bố vượt quá tưởng tượng. Lúc trước ở ngoài cửa Đông Thành, khi ám dạ Minh thì chân đạp ngọn núi màu máu mà đến, dù lão nhân khô gầy thân là Minh Hà Long Quân, cũng cảm thấy kinh sợ cùng lạnh toát. Có thể nghĩ mà biết, ám dạ Minh thị này khủng bố cỡ nào. Tô Dịch cũng rõ, ám dạ Minh thị đến từ trong tai ách thiên lĩnh của thành Uổng Tử này không giống tà linh tầm thường. Đối phương là do tử linh của hoàng giả biến thành, nắm giữ tai ách hỗn loạn các loại lực lượng không thể tưởng tượng, ở thời kỳ tuyên cổ, được coi là tùy tùng của Minh Vương. Luận uy hiếp, ám dạ Minh thì đủ có thể thoải mái tiêu diệt Khúc Trường Hận Hồng Tri Văn tồn tại huyền u cảnh bực này, cường đại vô cùng. Thậm chí nói không khoa trương, tối nay chỉ dựa vào lực lượng các hoàng giả kia của Thôi gia, cũng đừng mơ ngăn trở ám dạ Minh thị công phạt. Đáng tiếc, hắn tối nay đụng phải mình. Ken, khi suy nghĩ, Tô Dịch cầm kiếm xông lên. Đại khoái tai kiếm, thiêu nhật nguyệt. Một kiếm gánh nhật nguyệt, ánh sáng chư thiên vào lòng ta. Chỉ thấy trên không, như có biển kiếm vô ngần toát ra, một cặp nhật nguyệt từ trong đại dương kiếm khí dâng lên, sáng tỏ lấp lánh, mang theo uy thế khủng bố thông thiên triệt địa. Ngọn núi màu máu hóa thành cao nghìn trượng kia, đầu tiên bị đại dương kiếm khí hung hăng hất lên, sau đó lại gặp một đôi nhật nguyệt hung hăng trấn áp. Ầm, trong tiếng nổ vang vọng trời đất, phù văn kỳ dị bao trùm trên ngọn núi màu máu xuất hiện từng vết nứt, cả ngọn núi đều bị chấn vỡ một nửa. Bóng người ám dạ Minh thì lão đảo một cái, con mắt màu nâu xám hiện ra nét kinh nghi, như ý thức được cái gì. Ngươi! Hình như là tên kia, còn chưa nói xong. Kiếm khí huy hoàng đầy trời lật úp, trực tiếp nghiền nát ngọn núi màu máu đó, như rập trời rập đất, đánh giết về phía ám dạ Minh thị. Phóng mắt nhìn, kiếm khí như thủy triều, bao trùm chu hư thập phương, mênh mông vô lượng. Quả đen đi mau! Ám dạ Minh thị quát to một tiếng. Hai tay tạo ấn. Trên không, một mảng lực lượng tai ách biến thành cơn bão màu đen xuất hiện, nối tiếp trời đất, vô số khí tức tai họa hỗn loạn không lành, xen lẫn ở bên trong cơn bão. Như một hồi tai kiếp tận thế buông xuống, muốn hoàn toàn hủy diệt mảng thiên địa này. Tô Dịch khẽ nhíu mày. Tai ách pháp tắc, quả nhiên, U Minh Đại Đạo hiếm thấy bực này, tồn tại ở trong tai ách thiên lĩnh, mà ám dạ Minh thì sở dĩ mạnh, là ở chỗ hắn nắm giữ lực lượng tai ách. Giống như một đòn như vậy, dù là hoàng giả huyền u cảnh dính một chút, sẽ bị lực lượng tai ách vào cơ thể, thần hồn cùng thân thể đều sẽ bị ăn mòn, hóa thành tro tàn. Vù. Thanh ảnh kiếm nở rộ hào quang, theo Tô Dịch nâng tay nhấn một cái, cơn bão màu đen do lực lượng tai ách biến thành, nhất thời như gặp phải một bàn tay vô hình trấn áp, chợt đình trệ ở trong thiên địa. Sau đó, vô số kiếm ý dày đặc nhỏ vụn, hình thành một vòng xoáy kiếm khí thật lớn. Bắt đầu điên cuồng chuyển động. Âm âm âm. Cơn bão màu đen sụp đổ từng tấc một, bị nghiền nát hết. Mà vòng xoáy kiếm khí dư thế không giảm, xé rách không gian, hung hăng đánh lên trên người ám dạ Minh thị. Một chớp mắt đó, thân thể ám dạ Minh thị trong nháy mắt sụp đổ vỡ vụn, hóa thành mây khói màu đen cuồn cuộn. Chẳng qua, còn không chờ mây khói màu đen tan đi, Tô Dịch trực tiếp lấy ra Đô Thiên Huyết Lô, ngang trời trấn áp xuống. Âm. Đô Thiên Huyết Lô chợt hóa thành kích thước trăm trượng, phóng ra hào quang màu máu ngập trời, lập tức thổi quét hết mây khói màu đen, thu vào trong Đô Thiên Huyết Lô. Trước sau chỉ trong nháy mắt, ám dạ Minh thì bị trấn áp giết chết, lực lượng tai ách pháp tắc nó để lại, thì bị Tô Dịch thu. Đáng giận. Nơi xa, thấy một màn ám dạ Minh thì bị giết, cửu U Minh Nha trợn mắt muốn nứt, cánh chim nổi lên hào quang đêm tối quỷ dị âm u lạnh lẽo. Tô Dịch không nói lời thừa. Bay đi, chập một chưởng về phía cửu U Minh Nha. Bàn tay như lồng giam, chợt xuất hiện sức mạnh to lớn của ánh sáng ngập trời, giống như trong một chưởng, có thể bao phủ bát hoang lục hợp trong đó. Bí truyền chí cao của Phật môn, chưởng trung Phật thổ, lấy đạo hành kiếp trước của Tô Dịch thi triển, trong vẻn vẹn một chưởng, đã giống như vô lượng Phật quốc tới thế gian, uy thế mạnh mẽ, hoàng giả khó thoát. Tô Dịch rất có hứng thú đối với lai lịch con cửu U Minh Nha này cùng lực lượng nó nắm giữ, tự nhiên sẽ không giết nó. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến, theo hào quang như đêm tối chợt lóe, cửu U Minh Nha thế mà lại phá vỡ, chưởng trung Phật thổ, trấn áp cùng giam cầm, chạy thoát, con chim điềm xấu lai lịch quỷ dị này vỗ cánh chim đen xì, giọng khàn khàn giận dữ kêu lên, dám phá hư việc tối nay, mặc kệ ngươi là ai, đều phải trả giá đắt vì việc tối nay. Âm. Thanh âm còn đang quanh quẩn, không gian phụ cận cửu U Minh Nha đột nhiên sụp đổ. Một mảng kiếm khí từ trên trời dưới đất bùng nổ trào ra, chương 1849, kiếp trước cùng sáng nay ta không phải ta, một, lại thấy trên thân cửu U Minh Nha hiện ra một mảng lửa thần xám trắng, trong mơ hồ, như có những tầng phù văn như cấm kỵ lóe lên, ngưng tụ thành hư ảnh một bàn xoay thần bí. Sau đó, âm. Kiếm khí tan vỡ. Đôi mắt Tô Dịch co lại. Hư ảnh bàn xoay do nhiều tầng phù văn cấm kỵ ngưng tụ kia bộc phát ra pháp tắc dao động cực quỷ dị, rõ ràng không thuộc về Cửu U Minh Nha. Mắt thấy Cửu U Minh Nha muốn chạy trốn, Tô Dịch hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay tạo ấn, chợt vung ra. Âm. Trong mảng thiên địa này đột nhiên hiện ra những ngọn núi kiếm, núi non trùng điệp, cài răng lược, trực tiếp hoàn toàn phong kín không gian phụ cận di chỉ tài quyết ti này. Tầng tầng núi kiếm kia, diễn hóa một trong ngũ hành, hô ứng nhau từ xa, trực tiếp giống như có thể trấn áp hoàng vũ. Đại ngũ hành trấn vực kiếm, khác với trước kia, giờ phút này trải qua đạo hành kiếp trước của Tô Dịch thi triển ra môn truyền thừa chí cao này, mạnh đến mức đủ để thoải mái tiêu diệt hoàng giả huyền u cảnh trên thế gian. Âm. Kiếm khí chấn động, đang xen chiếu rọi, dưới vô số kiếm ý càn quét trấn áp, Cửu U Minh Nha không khỏi phát ra một tiếng rít kinh sợ. Đáng giận. Con chim điềm xấu này dở lại trò cũ, trên thân hiện lên lửa thần xám trắng, phù văn cấm kỵ trùng trùng, diễn hóa hư ảnh bàn xoay thần bí. Trong nháy mắt, mãn thiên địa này nổ vang, lực lượng như hủy diệt bùng nổ. Mơ hồ có thể thấy được, thân thể Cửu U Minh Nha nổ tung từng tấc, trong nháy mắt biến mất ở trong dòng lũ kiếm khí mênh mông. Ngươi chờ đó, bổn tọa ngày khác nhất định tìm ngươi tính sổ. Một tiếng rít thê lương điên cuồng, vang vọng ở trong thiên địa hỗn loạn mãnh liệt, lộ ra hận ý vô cùng. Nhưng Tô Dịch lại khẽ nhíu mày, khi khói bụi lan tỏa, phụ cận di chỉ tài quyết ti đã sớm hóa thành một vùng đất khô cằn, kiến trúc cổ xưa phụ cận đổ sập điêu linh, giống như lau đi từ trên mặt đất. Tô Dịch cất bước tiến lên, từ trên đất nhặt lên một đoạn lông chim màu đen. Lông chim tỏa ra hào quang đêm tối âm u lạnh lẽo, tàn phá dính máu. Trách không được để nó chạy thoát. Sau lưng con chim bất tử này thì ra còn có một tồn tại mạnh hơn nữa đứng sau, ánh mắt Tô Dịch lóe lên. Một chớp mắt đó lúc trước, Cửu U Minh Nha không chết cũng phải bị thương nặng, nhất định không thể chạy được. Nhưng ở thời khắc cuối cùng, con chim điềm xấu này lại thi triển một môn truyền thừa như cấm kỵ, che trời qua biển, chạy thoát. Bí thuật cỡ đó và phù chết thay có hiệu quả kỳ diệu như nhau, nhìn như giết chết Cửu U Minh Nha, thực ra chẳng qua là phép thay mận đổi đào. Có thể ngăn được không đủ một thành đạo hành lực lượng đỉnh phong của ta kiếp trước, nhân vật đứng sau lưng Cửu U Minh Nha này, sợ là một nhân vật đặt chân huyền hợp cảnh, Tô Dịch trong lúc suy nghĩ, đã thu một đoạn lông chim màu đen kia vào trong đô thiên huyết lô. Một đoạn lông chim này chính là bản mạng chân vũ của Cửu U Minh Nha, tuy đã tàn phá, lực lượng bổn nguyên bị hủy, nhưng đủ có thể từ trong đó thôi diễn ra rất nhiều huyền cơ. Rắc, ngay lúc này, thừa đạo thạch được khảm ở chỗ chui kiếm thanh ảnh kiếm vỡ vụn, hóa thành mảnh vụn bay lả tả. Vừa vặn trong 10 chớp mắt. Trong thời gian cực ngắn này, hắn ở trước phủ đệ Thôi Thị, kiếm trảm quần hoàng. Hắn ở trước di chỉ tài quyết ti, diệt nghiệt ma quỷ tăng tội nghiệp ma đồng, giết ám dạ minh thị, đánh bị thương nặng Cửu U Minh Nha. Một thân đạo hạnh lực lượng kiếp trước của Tô Dịch, cũng ở lúc này tiêu tán hết. Một chớp mắt này, tâm thần Tô Dịch hơi hoảng hốt. Cảm giác này, giống như từ thần linh trên trời, lập tức ngã xuống thành phàm phu tục tử, một loại chênh lệch thật lớn. Sau đó, Tô Dịch liền cười khẩy một tiếng, trong lòng lẩm bẩm, khi ta kiếp này bước lên hoàng đạo, tự có thể có được lực lượng vượt xa kiếp trước. Hắn sẽ không quyến luyến lực lượng kiếp trước là cường đại cỡ nào. Nếu như thế, hắn nào cần chuyển thế trùng tu? Trong đêm đen, Tô Dịch chắp tay sau lưng, bước đi thản nhiên, đi về phía xa. 15 tháng 7, đêm Tết vạn đăng ngàn năm một lần. Tô Dịch cầm thanh ảnh kiếm, ở thành Tử La chém chúng hoàng, diệt tà linh, quét sạch tất cả đại địch. Cách rạng sáng còn lại nửa canh giờ. Trên tường thành quanh thành Tử La, kim ô diệt ách trận tỏa ra dao động cấm trận như phần thiên hủy địa. Đại quân tà linh lúc trước đánh vào trong thành, sớm đã tiêu tán hết ở dưới kiếm quang của thanh ảnh kiếm, mà ngoài thành, vẫn như cũ có vô số tà linh từ trong thiên địa tối tăm nơi xa lao tới, nhưng lại như rắn mất đầu, không còn bao nhiêu uy hiếp, còn chưa chờ tới gần thành Tử La, đã bị lực lượng kim ô diệt ách trận đánh giết. Trên cửa đông thành, lão nhân khô gầy, thiên kỳ yêu hoàng, nam tử mặc nho bào ba người, xa xa nhìn chỗ di chỉ tại quyết ti, vẻ mặt phức tạp vô cùng, tuy không thể nhìn thấy chi tiết chiến đấu cụ thể, nhưng ba lão yêu quái đều rõ. Mạnh như ám dạ minh thị tà linh khủng bố chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cỡ đó, cũng đã bị giết. Về phần Cửu U Minh Nha, nghiệt ma quỷ tăng, tội nghiệp ma đồng, nhất định cũng chạy trời không khỏi nắng. Trước sau chỉ trong chớp mắt, một hồi đại kiếp ngập trời đủ để đảo điên thành Tử La, hủy diệt Thôi Thị, cứ như vậy bị Tô, vị tồn tại kia hóa giải, nam tử mặt nho bào lẩm bẩm. Chương 1850, kiếp trước cùng sáng nay ta không phải ta, hay, đây vốn là chuyện sớm đã định sẵn, không phải sao? Thiên Ki yêu hoàng khẽ nói. Khi Tô lão quái ra tay, trên dưới chư thiên này, sao có thể có chuyện hắn không bình định được? Ta cuối cùng coi như hiểu, Tô lão quái lúc trước vì sao sẽ từ cửa Đông Thành này rút khỏi, hắn rõ ràng là muốn bắt ba ba trong rọ, một lưới bắt hết kẻ địch tới xâm phạm tối nay. Lão nhân khô gầy cảm khái. Nam tử mặt nho bào và Thiên Ki yêu hoàng đều gật gật đầu, lúc trước ám dạ minh thị mới xuất hiện, nếu Tô lão quái trực tiếp ra tay, tất nhiên sẽ dọa lui hoàng giả đến từ các thế lực lớn kia. Trái lại, để những đại địch đó đều tiến vào thành Tử La, đúng như dụ địch vào bẫy, lấy thủ đoạn của Tô lão quái, đủ có thể tận diệt những đại địch kia. Mọi thứ xảy ra bây giờ, đã chứng minh một điểm này. Đáng tiếc, chúng ta không có cơ hội thoát khốn nữa, nam tử mặt nho bào cay đắng thở dài, điều này chọc trúng tâm sự lão nhân khô gầy và Thiên Ki yêu hoàng, vẻ mặt hai người cũng trở nên lúc sáng lúc tối. Mặc kệ như thế nào, các ngươi đêm nay cũng coi như có công, chờ lúc Thôi Long Tượng trở về, có lẽ sẽ cân nhắc giảm hình phạt cho các ngươi. Một thanh âm lạnh nhạt đột nhiên vang lên. Một câu, khiến trong lòng ba lão yêu quái đồng loạt chấn động, lập tức thu liễm tâm tình, ánh mắt cùng nhìn về phía xa. Chỉ thấy bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch cất bước trên không đi đến, nhưng làm ba lão yêu quái bất ngờ là, khí tức trên người Tô Dịch, không khủng bố giống lúc trước nữa. Vẫn như lúc ban đầu chứng kiến, bày ra đặc thù của linh luân cảnh. Chẳng qua, tuy trong lòng kỳ quái, nhưng lại không ai dám sinh ra ý khác. Càng không ai dám nhân cơ hội này đi thử một lần đạo hành thật sự của Tô Dịch. Có đoạn lời này của Tô Đại Nhân, trong lòng chúng ta đã cảm kích không khỏi. Lão nhân khô gầy cung kính chào, Thiên Ki yêu hoàng và nam tử mặt nho bào cũng như con chuột nhìn thấy mèo, rất cung kính. Tô Dịch lấy ra thiên dụ liên đăng, chỉ bảo vật này. Nói, đã hết việc của các ngươi, vào đi. Vâng. Những lão quái vật này căn bản không dám phản kháng. Thiên Ki yêu hoàng và nam tử mặt nho bào dẫn đầu hóa thành một luồng ánh sáng, lao vào thiên dụ liên đăng. Lão nhân khô gầy chần chờ một phen, nói, Tô Đại Nhân, tối nay ám dạ minh thị đã xuất hiện, có phải ý nghĩa, trong lời đồn tuyên cổ vị, minh vương, kia từng cai quản U Minh âm phủ. Còn sống hay không? Trong lời đồn, ám dạ minh thị, chính là người hầu của Minh Vương. Mà vị Minh Vương kia, chính là một vị tồn tại khủng bố cực khó lường, tục truyền ở thật lâu trước kia, từng cai quản U Minh âm phủ, uy hiếp thiên hạ. Tô Dịch liếc lão nhân khô gầy một cái, nói, một tên Minh Vương còn sống, vì sao lại ở trong năm tháng trước đây, vẫn chưa từng hiện ra tung tích. Lão nhân khô gầy suy nghĩ một chút, nói, đại khái là tình cảnh xuất hiện vấn đề. Có lẽ là bị vây ở nơi nào đó không thể xuất thế, hoặc gặp thương thế nghiêm trọng vô cùng, đến nay chưa từng khôi phục lại. Tô Dịch lạnh nhạt nói, vậy ngươi cảm thấy, loại nhân vật này mặc dù còn sống trên đời, còn có thể có uy hiếp lớn bao nhiêu? Cái này, lão nhân khô gầy nhất thời nghẹn lời. Hắn nhìn ra được, vị nhân vật thần thoại trước mắt này từng quát tháo chư thiên, căn bản là không để Minh Vương ở trong lòng. Lão nhân khô gầy hít sâu một hơi, nói, Tô Đại Nhân. Lão hủ có cái yêu cầu quá đáng, mong ngài, Tô Dịch ngắt lời nói, lão bò sát, đã biết là yêu cầu quá đáng, thì đừng cho rằng tối nay các ngươi giúp ta, ta phải đối tốt với các ngươi, cái này gọi là không biết chừng mực, vẻ mặt lão nhân khô gầy lúc sáng lúc tối một phen, thấp giọng nói, rõ. Lão hóa thành một luồng ánh sáng, lao vào thiên dụ liên đăng nội. Lúc này, bóng người Thôi Trường An đã từ nơi xa lướt đến. Cùng Thôi Trường An, còn có Phí Không Động. Phí Ngôn Chi. Tô Bá Phụ. Thôi Trường An tiến lên chào. Phí Không Động cũng vội vàng chào, cảm kích nói, đa tạ Tô Đại Nhân nương tay, tha đứa cháu gái này của ta không chết. Đa tạ ân không giết của Tô Đại Nhân, Phí Ngôn Chi bị thương nghiêm trọng cũng không người vái. Vị hoàng giả huyền u cảnh ma hống tộc này, rõ ràng đã từ trong miệng Phí Không Động biết được thân phận Tô Dịch, giờ phút này khi đối mặt Tô Dịch. Vẻ mặt tràn đầy thấp thỏm cùng kính sợ nói không nên lời. Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt nói, tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát, từ nay về sau, ngươi cũng đi lao ngục tài quyết ti chuộc tội, chờ Thôi Long Tượng trở về, lại định tội cho ngươi. Một câu, khiến Phí Ngôn Chi như bị sét đánh, dại ra ở đó, Phí Không Động hít sâu một hơi, khiển trách, có thể từ dưới tay Tô Đại Nhân nhặt về một mạng, đã là chuyện may mắn rất lớn, Ngôn Chi, còn không mau tạ ơn. Cả người Phí Ngôn Chi run rẩy, cúi đầu, thanh âm cay đắng nói, đa tạ Tô đại nhân khai ân. Tô Dịch không nói lời thừa, kế tiếp trực tiếp lấy Thiên Dụ Liên Đăng trấn áp Phí Không Động và Phí Ngôn Chi trong đó. Hắn sẽ không ôm lòng thương hại gì đối với kẻ địch, cho dù đối phương đã cúi đầu chịu thua, nhưng cũng phải trả giá đắt vì hành động của mình trước đó. Chuyện tối nay, chớ tiết lộ là ta làm. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Thôi Trường An. Thôi Trường An ngay ra một phen, cười khổ nói, Tô Bá Phụ, chiến đấu lúc trước, sớm bị những lão già kia của Thôi gia ta nhìn thấy, sợ là... Rất khó giấu được nữa, chương 1851, kiếp trước cùng sáng nay ta không phải ta, ba, Tô Dịch buồn cười nói, ngốc, đối với người khác mà nói, ta kiếp trước, cùng ta bây giờ giống nhau sao? Dứt lời, hắn đã xoay người mà đi. Hòa loạn tối nay, đều đã bình định. Chẳng qua, trong lòng Tô Dịch lại vô hỷ vô bi, nhìn rất lạnh nhạt, cũng không có bao nhiêu cảm giác thành tựu. Xét đến cùng, hắn tối nay sở dĩ có thể dẹp yên mọi kẻ địch, chính là mượn dùng đạo hạnh lực lượng kiếp trước, cái đó so với mượn dùng ngoại lực cũng không khác nhau bao nhiêu. Thẳng đến lúc bóng người Tô Dịch biến mất, Thôi Trường An lúc này mới giật mình hiểu ra, lẩm bẩm, đúng vậy, hôm nay ai lại biết, Tô Bá Phụ đã chuyển thế. Chuyện tối nay, chỉ cần đẩy lên trên thân phận kiếp trước của hắn, là đủ. Huống chi, đại chiến trước đó, nhân vật thấy rõ dung mạo Tô Bá Phụ, hoặc là đã chết, hoặc đã bị trấn áp. Đêm đó, đại nhân vật Thôi gia xuất động, cùng nhau trấn thủ ở chỗ cửa Đông Thành, thẳng đến lúc trạng sáng đến. Trong bóng đêm thiên địa nơi xa, đại quân Tà Linh bắt đầu rút lui. Khi thấy một màn như vậy, trên dưới Thôi gia đều như trút được gánh nặng, phấn chấn kích động hẳn lên. Ai cũng rõ, tai ách tối nay đã tan đi từ đây, một đêm đen tối nhất từ xưa đến nay, cuối cùng cũng qua đi. Mà Thôi gia bọn họ, đã từ trong trận đại họa ngập trời này may mắn còn sống sót, hơn nữa sắp nghênh đón ánh rạng đông bình minh. Thắng rồi! Ha ha ha, thắng rồi, có người kích động ngửa mặt lên trời cười to, hoa chân múa tay vui sướng. Thành Tử La tuy gặp phá hoại nghiêm trọng, nhưng ai dám tin tưởng, cao thấp Thôi gia chúng ta chưa xuất hiện bất cứ thương vong nào. Có người phấn khởi kêu to, mặt mày vui vẻ. Đây là thắng lợi trước nay chưa từng có. Không chỉ đại quân Tà Linh bị đánh tan, ngay cả hoàng giả các thế lực lớn kia, đều gần như bị tàn sát hết, việc tối nay, nhất định sẽ chấn động thiên hạ, mà những thế lực lớn kia là địch với Thôi gia chúng ta, sợ là phải nắm chặt thời gian lo liệu tang sự. Chuyện đêm nay, tự nhiên không thể cứ như vậy quên đi, bọn họ phải vì thế trả giá đắt. Trong thanh âm ồn ào, đột nhiên có người hỏi, tộc trưởng, vị tiền bối kia lúc trước ra tay giúp chúng ta hóa giải tai ách, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Một câu, khiến toàn bộ ánh mắt đều cùng nhìn về phía Thôi Trường An, bọn họ ai cũng rõ, tối nay Thôi gia bọn họ có thể may mắn còn tồn tại, hơn nữa không một ai thương vong, đều nhờ có người thần bí như tiên thần kia hàng lâm giúp đỡ. Nói không khoa trương, chính là người thần bí kia, giúp Thôi gia bọn họ hóa giải một hồi đại họa ngập trời thiên cổ không có. Huống chi, lúc trước bọn họ ở trong hộ tộc cấm trận, đều rõ ràng nhìn thấy, người thần bí đó là thoải mái tàn sát chúng hoàng như thế nào. Dưới tình huống bực này, ai có thể không tò mò thân phận người thần bí kia, chỉ có Tiết Họa Ninh vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Nàng tự nhiên rõ người thần bí kia rốt cuộc là ai, nhưng nàng càng rõ ràng hơn, thân phận vị tồn tại kia, không thể cứ như vậy tiết lộ. Lại thấy Thôi Trường An thản nhiên nói, ta thấy các ngươi là biết rõ còn cố hỏi, ở thiên hạ U Minh này, các ngươi có từng thấy có ai trình độ kiếm đạo, có thể mạnh đến bực này. Lời này vừa nói ra, nơi đây trầm mặc một phen. Không ít người giống như sớm đoán ra cái gì, trên mặt đều hiện ra sự chấn động khó có thể tin, chẳng lẽ... Thật sự... Thật là Tô Đại Nhân. Có nhân vật thế hệ trước giọng run run mở miệng, thanh âm trở nên lắp bắp. Thôi Trường An gật gật đầu. Một động tác gật đầu mà thôi, lại khiến nơi đây bùng nổ, hoàn toàn sôi trào. Ngay cả những lão già sống không biết bao nhiêu năm tháng kia, ai cũng kích động liên tục thất thố. Thế mà thật là huyền quân kiếm chủ. Lúc trước, bọn họ đã nhìn ra một ít manh mối, trong lòng sinh ra một ít phỏng đoán, nhưng chung quy không dám tin. Nhưng bây giờ, theo Thôi Trường An mở mồm khẳng định, thế này bảo ai có thể không rung động, không kích động. Tộc trưởng, Tô Đại Nhân hôm nay ở chỗ nào? Chúng ta phải đi giáp mặt bái tạ, bày tỏ sự cảm kích trong lòng. Có người kích động nói. Thôi Trường An thở dài nói, các vị, lúc trước ra tay, chỉ là một luồng lực lượng đạo hạnh Tô Bá Phụ lúc trước để lại Thôi gia chúng ta mà thôi. Nói xong, hắn mang chuyện một khối thừa đạo thạch kia ở Thanh Ảnh kiếm từ từ nói ra, chuyện này, không ít lão nhân của Thôi gia cũng đều rõ, cũng mới rốt cuộc giật mình hiểu ra. Chỉ là, biết được đáp án như vậy, khiến trong lòng mọi người ở đây đều cảm thấy mất mát nồng đậm một phen. Thì ra, cũng không phải vị truyền kỳ vô thượng kia của năm đó trở về, chỉ là một bộ phận lực lượng đạo nghiệp hắn lúc trước để lại Thôi gia. Ở đây vang lên một chuỗi tiếng thở dài. Tất cả đều buồn bã. Chỉ có Thôi Trường An và Tiết Họa Ninh nhìn nhau một cái, cả người đều thoải mái. Cuối cùng giấu được, xem ra, bọn họ đều đã toàn quân bị diệt, trong thiên địa tối tăm cách thành Tử La cực xa, một giọng nói khô khốc khàn khàn vang lên. Nói chuyện là một nam tử trung niên đeo dây lưng tơ vàng, mặc áo choàng. Vẻ mặt hắn âm trầm như nước, trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Khúc Vân Trung. Một vị lão quái vật hoàn cảnh của cổ tộc Khúc Thị. Hành động tối nay, hắn phụ trách ở đây tiếp ứng, chương 1852, chịu người ta nhờ vả thì làm việc hết mình, một, nhưng đã qua rạng sáng, mắt thấy đại quân Tà Linh mênh mông cuồn cuộn kia đều đã rút lui tan rã. Một đám hoàng giả bọn Khúc Trường Hận lại rất lâu chưa về, điều này làm Khúc Vân Trung ý thức được việc lớn không ổn. Thôi Long Tượng không có mặt, lấy lực lượng Thôi gia hôm nay, sao có thể có cơ hội lật ngược thế cờ? Nếu không, chúng ta tự mình đi thành Tử La nhìn một cái. Ở bên, một lão nhân tóc bạc mặt hồng hào, mặt trường bào màu lam thấp thỏm lo âu nói. Hồng Thiên Hà. Một vị trưởng lão bối phận cực cao trong cổ tộc Hồng Thị. Ở nơi này, trừ lão cùng Khúc Vân Trung, còn có một vị trưởng lão đến từ Đạm Đài Thị. Người này tên Đạm Đài Triệt, bóng người cao lớn uy mãnh, lưng đeo một đôi đoạn kích, ánh mắt lạnh như điện. Nghe được lời của Hồng Thiên Hà, Đạm Đài Triệt trực tiếp phủ định nói, không thể. Mặc kệ lần hành động này các đồng đạo kia đã gặp nạn hay không, việc cấp bách là mau chóng truyền về tông tộc của mình tin tức. Khúc Vân Trung hít sâu một hơi, kiềm chế bực bội trong lòng, trầm giọng nói. Đạm Đài huynh nói rất phải, nếu các đồng đạo đó của chúng ta thật sự đã gặp nạn, vậy chúng ta giờ phút này tới thành Tử La, cũng không khác gì chui đầu vô lưới. Nhưng nếu cứ thế rời khỏi, chúng ta lại nên hướng tộc nhân nhà mình ăn nói như thế nào? Hồng Thiên Hà cau mày, bẩm báo theo sự thật là được. Khúc Vân Trung thở dài một tiếng. Đêm Tết Vạn Đăng một lần này, Thôi Long Tượng không có mặt, cửu U Minh Nha tái hiện thế gian, vốn là thời cơ tuyệt hảo đảo điên Thôi gia. Một lần này, các đại cổ tộc bọn họ càng là có chuẩn bị mà đến, liên hợp sức mạnh một đám hoàng giả, tự nghĩ có thể mọi việc đều thuận lợi. Nhưng ai từng ngờ, thế cục lại hoàn toàn ra ngoài bọn họ dự kiến, không những thành Tử La chưa bị diệt, ngược lại là các đồng bạn kia của bọn họ, đều cực khả năng đã muốn gặp. Hai vị, ta đi trước một bước. Đạm Đài Triệt đã muốn lưu lại nữa, xoay người bước đi, bóng người cao lớn uy mãnh kia rất nhanh đã biến mất ở trong bóng đêm mờ mịt. Khúc Vân Trung và Hồng Thiên Hà nhìn nhau một cái, đang chuẩn bị đều tự rời đi. Ngay lúc này, trong bóng đêm nơi cực xa chợt vang lên một tiếng kêu thảm thiết thê lương phẫn nộ. Là tiếng của Đạm Đài Triệt, trong lòng Khúc Vân Trung, Hồng Thiên Hà chấn động, đều ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong bóng đêm nơi cực xa, trong mơ hồ, giống như có một bóng dáng cao lớn chừng nghìn trượng xuất hiện, còn chưa chờ thấy rõ, đã chợt lóe qua. Mà tiếng của Đạm Đài Triệt thì không vang lên nữa. Trời đất tĩnh mịch, bóng tối như mực. Đêm Tết Vạn Đăng này, vốn không có chút ánh sáng nào, ở dưới tình huống cỡ này, lại có tiếng kêu thảm thiết của Đạm Đài Triệt vang lên, có hư ảnh nhìn trượng thần bí chợt lóe qua. Điều này làm Khúc Vân Trung và Hồng Thiên Hà trong lòng đều rung lên, lưng phát lạnh. Khúc huynh, theo ta thấy Đạm Đài đạo hữu rất có thể đã gặp nạn, người ta vẫn là cùng nhau hành động, trước rút lui khỏi nơi quỷ quái này thì tốt hơn. Như thế, ít nhất còn có thể giúp đỡ lẫn nhau một phen. Hồng Thiên Hà vẻ mặt ngưng trọng, nhanh chóng truyền âm, nếu là đều tự rút lui, chỉ sợ sẽ bị người ta tiêu diệt từng bộ phận. Được. Khúc Vân Trung đáp ứng, khi nói chuyện, hắn lật lòng bàn tay, một thanh phi kiếm màu bạc lấp lánh hiện lên, khí thế toàn thân cũng theo đó lặng yên vận chuyển tới đỉnh phong. Ngay cả giáp trụ bao trùm phía dưới áo bào, cũng nổi lên từng đợt gợn sóng. Lại nhìn Hồng Thiên Hà, cũng đã sớm cầm một cây đoạn mâu đồng xanh giống như mỏ chim, khí cơ quanh thân vận sức chờ phát động. Hai vị hoàng giả từng trải nhiều sóng gió, tự nhiên không thiếu kinh nghiệm chiến đấu, ở dưới thế cục cỡ này, vẫn chưa hoảng hốt đầu trận tuyến, mà là bắt đầu cẩn thận đề phòng. Hai vị không cần khẩn trương. Lúc này, trong bóng đêm nơi xa vang lên một thanh âm ôn hòa. Âm. Mà ở lúc thanh âm vừa vang lên, Khúc Vân Trung đã không chút do dự ra tay, phi kiếm màu bạc lấp lánh trong tay bắn ra, trực tiếp nhanh như tia chớp, bổ vào nơi thanh âm vang lên ngoài nghìn trượng, còn không đợi phi kiếm bổ xuống, đột ngột bị một bàn tay nắm chặt lấy. Đó là một bàn tay khô gầy sạch sẽ, năm ngón tay khẽ cầm, giống như nắm không phải một thanh phi kiếm hoàng cấp khí thế sát phạt ngập trời, mà là một cánh hoa thổi khẽ có thể vỡ. Mà theo phi kiếm màu bạc chấn động, tràn ngập ra hào quang, chiếu rọi ra một bóng người đứng trong bóng đêm. Đây là một lão nhân mặc đạo bào cổ xưa, khuôn mặt ôn nhuận, râu tóc xám trắng, mặt mày mỉm cười, tràn ngập hiền hòa. Chỉ là, ở tay trái lão, lại xách một cái đầu máu chảy đầm đìa, mắt trợn lên, tràn ngập kinh hãi cùng bất lực. Cái đầu đó rõ ràng đến từ Đạm Đài Triệt lúc trước đã sớm một bước rời khỏi. Một vị hoàng giả huyền chiếu cảnh trung kỳ đến từ Đạm Đài Thị. Khi thấy một màn như vậy, Khúc Vân Trung và Hồng Thiên Hà đột nhiên biến sắc, trái tim cũng treo lên, nhất là Khúc Vân Trung, phi kiếm bị đối phương giam cầm, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, nhưng lại đều không thể đoạt lại, điều này làm hắn kinh hãi da đầu phát tê. Ông lão mặc đạo bào kia, nhất định là một tồn tại cực khủng bố. Đạo hữu là người phương nào, vì sao phải hành hung ở tối nay? Hít sâu một hơi, Hồng Thiên Hà trầm giọng mở miệng. Chương 1853, chịu người ta nhờ vả thì làm việc hết mình, hai, lão hữu chỉ là một người lưu lạc chân trời, không đáng đề cập tới. Nơi xa, ông lão mặc đạo bào vẻ mặt hiền hòa chậm rãi cất bước đi tới, về phần tối nay đến, đơn giản là nhận người ta nhờ vả, làm việc hết mình, muốn mượn đầu trên cổ các vị dùng một chút. Giọng nói ấm áp, giống như gió xuân rượu ngon an ủi lòng người. Nhưng hàm nghĩa trong lời nói, lại làm Khúc Vân Trung và Hồng Thiên Hà một lần nữa biến sắc. Xin hỏi đạo hữu là chịu người nào nhờ vả? Lại biết lai lịch chúng ta hay không? Khúc Vân Trung gian nan nuốt nuốt nước bọt. Vù, mà Hồng Thiên Hà càng thêm trực tiếp, xoay người bỏ chạy. Tay trái hắn bóp nát một bí phù màu vàng sớm chuẩn bị sẵn, nở rộ ra thần quang phù văn màu vàng, cuốn theo bóng người hắn, biến mất tại chỗ. Sắc mặt Khúc Vân Trung nhất thời kém vô cùng, hoàn toàn không ngờ, Hồng Thiên Hà lúc trước còn từng chủ động đưa ra cùng tiến cùng lui với mình, lại là kẻ chạy trốn đầu tiên. Chẳng qua, trong nháy mắt, trong bóng đêm nơi cực xa, vang lên một tiếng va chạm nặng nề, chỉ thấy trong mảng thiên địa đó, gợn sóng cấm trận màu đen như mực dâng trào. Đáng chết, mảng thiên địa này đã sớm bị trận pháp của lão già kia phong ấn. Nơi xa vang lên tiếng kêu to kinh sợ của Hồng Thiên Hà. Ông lão mặc đạo bào khẽ thở dài, hổ thẹn, vì lấy đầu hai vị, lão hủ bất đắc dĩ, chỉ có thể ra hạ sách này, để hai vị chê cười rồi. Khi nói chuyện, lão thu hồi phi kiếm màu bạc bị giam cầm kia, lấy tay cách không trung chập một phát. Âm. Hư không nổi lên gợn sóng kịch liệt, tự như ngay cả không gian cũng bị lực lượng một trảo này cắt qua. Ngay sau đó, âm một tiếng. Bóng người Hồng Thiên Hà bỗng xuất hiện, bị ông lão mặc đạo bào một tay bóp cổ, không thể giãy dụa nữa. Đắc tội rồi. Ông lão mặc đạo bào ấy nấy mở miệng. Sau đó, cổ Hồng Thiên Hà bị vặn gãy, giật xuống, mà thân thể hắn, thì vô thanh vô tức bị chấn nát thành vô số mảnh vỡ màu máu, khi rào rào rơi trên mặt đất, thì hóa thành tro tàn nhỏ vụn tiêu tán. Một vị hoàng giả huyền chiếu cảnh, cứ như vậy bị vặn đầu. Lấy một loại phương thức quỷ dị chết bất đắc kỳ tử. Mà vẻ mặt ông lão mặc đạo bào từ đầu đến cuối đều rất ôn hòa từ thiện, thậm chí còn từng vì thế biểu đạt xin lỗi. Một màn đó, khiến Khúc Vân Trung lại kinh hãi mất vía, như rơi vào hố băng, chứng đạo thành hoàng nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu đụng phải một kẻ địch khủng bố như thế. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Khúc Vân Trung giọng khàn khàn nói. Ông lão mặc đạo bào không chút hoang mang lấy ra một sợi dây thừng, xâu lại đầu Hồng Thiên Hà cùng đầu Đạm Đài Triệt. Sau đó, lúc này mới dương mắt nhìn về phía Khúc Vân Trung, nghĩ chút, ôn hòa nói, thôi được, ở trước khi đạo hữu chết, liền để đạo hữu đi mà trong lòng ổn định một chút. Lúc thanh âm quanh quẩn, quanh bóng người ông lão mặc đạo bào đột nhiên nổi lên một làn mây khói xám xịt, mây khói tràn ngập, ở trên không trung hóa thành một hình ảnh không thể tưởng tượng. Trong hình ảnh, một đóa hoa sen màu đen yêu dị nở rộ ở trong vực sâu vô tận, có những ngôi sao chịu dẫn dắt, rơi vào trong vực sâu, bị hoa sen màu đen lần lượt nuốt hết. Khi thấy một màn như vậy, Khúc Vân Trung như bị sét đánh, thất thanh nói, Hắc Yên yêu thần. Sao có thể, ngươi sao có thể còn sống, rất lâu trước kia, từng có một cây hoa sen đen từ sâu trong vực vạn hát ngang trời xuất thế, nắm giữ lực lượng hắc ám tịch diệt, tung hoành con đường yêu đạo khắp thiên hạ, được một đám yêu tu tôn kính là Hắc Yên yêu thần. Từng có nhiều thế lực đỉnh cấp ra tay, muốn bắt sống một cây hoa sen trời sinh nắm giữ lực lượng hắc ám tịch diệt này, đoạt lấy đại đạo pháp tắc của nó. Kết quả lại thương vong thê thảm nặng nề, càng có hơn 10 vị tồn tại hoàn cảnh vì thế mất mạng, tên của Hắc Yên yêu thần từ đó vang vọng trong U Minh, chính là một vị yêu hoàng trời sinh trên con đường yêu đạo. Chỉ là, theo Khúc Vân Trung biết, sớm ở mấy vạn năm trước, Hắc Yên yêu thần ở lúc tới chỗ sâu trong khổ hải tìm kiếm cơ duyên, đã gặp nạn. Cũng là từ khi đó, thế gian chưa từng nghe nói tin tức của Hắc Yên yêu thần nữa. Ai có thể ngờ được, một vị tồn tại khủng bố như vậy, lại xuất hiện ở tối nay. Hơn nữa, tự như còn là chuyên môn vì giết bọn họ những hoàng giả này mà đến. Năm đó, ta ở chỗ sâu trong khổ hải trong di tích cung điện Sở Giang Vương để lại, quả thực thiếu chút nữa ngã xuống, cũng coi như lão hữu mệnh không nên tuyệt, ở sau khi bị nhốt ước chừng mấy vạn năm, thật không dễ gì từ trong đó thoát vây. Ông lão mặc đạo bào ôn hòa giải thích một câu. Khúc Vân Trung trung giọng nói, tiền bối. Tiền bối tồn tại như vậy, vì sao lại phải ở tối nay làm khó chúng ta? Vẻ mặt ông lão mặc đạo bào nhất thời trở nên trang trọng nghiêm túc hẳn lên, nói, lão hữu lúc trước nói rồi, chịu người ta nhờ vả, làm việc hết mình, còn xin đạo hữu thành toàn. Vẻ mặt Khúc Vân Trung biến ảo không ngừng, cay đắng nói, tiền bối muốn giết ta, còn muốn ta thành toàn cái gì? Chẳng lẽ nhất định phải để ta chủ động dâng ra thủ cấp? Ông lão mặc đạo bào nhất thời ấy nấy nói, là lão hữu hồ đồ. Khi nói chuyện, lão lấy tay cách không trung chập một phát. Vặn một cái, chương 1854, bút phán quan, một, rắc. Đầu của Khúc Vân Trung bị mạnh mẽ bẻ gãy, cách không trung bay vút đến trong tay ông lão mặc đạo bào. Mà thi thể hắn cùng Hồng Thiên Hạ giống nhau, đầu tiên là hóa thành vô số mảnh vỡ máu thịt, khi rơi xuống mặt đất, đã hóa thành tro tàn bay lả tả. Đây, chính là lực lượng tịch diệt. Ở trước mặt ông lão mặc đạo bào, tự như Khúc Vân Trung, Hồng Thiên Hạ, Đạm Đài Triệt hoàng giả huyền chiếu cảnh bực này, vậy mà đều không có bao nhiêu sức dãy dùa, cũng không trách, lúc trước ở Mạnh Bà Điện, cho dù là Thái Thượng Trưởng Lão Tam Trưởng Lão Lô Trường Minh có được đạo hạnh huyền u cảnh, ở lúc đối đãi ông lão mặc đạo bào, cũng cực kỳ kính trọng, không dám có chút chậm trễ. Trong tay xách ba cái đầu, ông lão mặc đạo bào như rốt cuộc thoải mái hơn không ít, lẩm bẩm, đêm nay, cuối cùng có thể hướng Tô Đạo Hữu báo cáo kết quả công tác rồi. Thanh âm còn phiêu đãng trong bóng đêm, người lão đã dịch chuyển trên không, lao về phía thành Tử La. Đêm khuya, trong Thôi Gia lại tràn đầy cảnh tượng vui mừng. Tộc nhân Thôi Gia lúc trước trốn ở trong Kim La Bí Cảnh, đều đã biết được tin tức thắng lợi tối nay, trở về trong tông tộc. Vẻ mặt mỗi người cũng khó giấu được vui sướng cùng kích động. Khi lão mù quay về lầu các đang ở, chỉ thấy Tô Dịch lười biếng nằm ở ghế mây, tự rót tự uống, thanh thản thông dong. Tô Đại Nhân, nghe nói tối nay Thôi Gia vận dụng lực lượng đạo hạnh huyền quân kiếm chủ lúc trước để lại, một hơi tiêu diệt kẻ địch đến xâm phạm, lão mù khó giấu đi sự hưng phấn, khi nói đến huyền quân kiếm chủ, càng toát ra nét tôn sùng. Tô Dịch không quá bận tâm từ một tiếng. Tô Đại Nhân, ngài đối đãi việc tối nay như thế nào? Lão mù nhịn không được hỏi. Lão cùng Thôi Cảnh Diễm giống nhau, vô cùng hoài nghi Tô Dịch là hậu duệ huyền quân kiếm chủ. Nhưng thấy được Tô Dịch phản ứng lạnh nhạt như vậy, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Một việc nhỏ mà thôi, có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Tô Dịch thuận miệng nói, hắn đang cân nhắc một sự kiện, tính chờ sau khi gặp được Thôi Trường An, lại đi di chỉ tại Quyết Ti một chuyến. Một là muốn một lần nữa trấn áp mấy lão yêu quái kia. Thứ hai là nhìn xem, cửu U Minh Nha và ám dạ Minh Thị, tối nay rốt cuộc tới di chỉ tại Quyết Ti là muốn mưu đồ vật gì? Một việc nhỏ, lão mù giật mình, sau đó rất tán đồng nói, Tô Đại Nhân nói rất đúng, đối với huyền quân kiếm chủ nhân vật thần thoại cỡ đó mà nói, mặc dù là một bộ phận đạo hành lực lượng để lại, cũng đủ có thể lấy thoải mái bình định tai họa ngập trời xảy ra tối nay. Trong thanh âm tràn đầy tôn sùng, Tô Dịch, hắn không khỏi có chút buồn cười, hắn từng nói cho lão mù, mình chính là huyền quân kiếm chủ, nhưng không có cách nào cả, lão mù không những không tin. còn nhắc nhở mình chớ tùy tiện bàn luận và giả mạo Huyền Quân kiếm chủ, cho rằng đó là mạo phạm cùng đại bất kính đối với Huyền Quân kiếm chủ. Hàn huyên thêm một lát, lão mù mắt thấy Tô Dịch thiếu hứng thú đối với điều này, thức thời không nói thêm cái gì nữa, xoay người trở về phòng mình. Không bao lâu, Thôi Cảnh Diễm đến. Thiếu nữ bước chân nhẹ nhàng, mặt mày vui vẻ, dung nhan như tiên khó giấu được kích động. Tô Dịch thấy vậy, ngay lập tức mở miệng nói, nếu ngươi tới là tán gẫu với ta chuyện Huyền Quân kiếm chủ, thì dừng ở đây. Thôi Cảnh Diễm ngẩn ra, ánh mắt đánh giá cao thấp Tô Dịch một phen, nói, Tô Huynh, ngươi chẳng lẽ không nên cảm thấy vinh dự theo vì trận chiến tối nay? Tô Dịch không khỏi day day trán. Thôi Cảnh Diễm cười hì hì nói, ta biết tâm tình của ngươi, có phải sớm đoán được sẽ như thế, dẫn tới không muốn nói nhiều hay không, đổi là ta, ta cũng giống với ngươi, dù sao, có Huyền Quân kiếm chủ, thắng lợi vốn là chuyện đương nhiên, nếu là thua, vậy mới gọi là kỳ quái. Tô Dịch, ngay lúc này, một đợt tiếng bước chân vang lên ngoài lầu cát. Lại là Thôi Trường An đến đây. Thôi Trường An liếc liếc Thôi Cảnh Diễm một cái, nói, nhà đầu, con tạm lui ra, ta có chuyện muốn nói với Tô công tử. Thôi Cảnh Diễm muốn nói lại thôi, chung quy không dám làm trái, không cam lòng tình nguyện rời khỏi. Trong lòng Thôi Trường An không khỏi hiện lên một mảng sầu lo, về sau tuyệt đối không thể để Cảnh Diễm nha đầu này liên tiếp tiếp xúc với Tô bá phụ, tiếp tục như vậy, chẳng may, cái gì đó, bối phận liền loạn hết. Tô Dịch không biết, một cái chớp mắt mà thôi, trong lòng Thôi Trường An đã sinh ra nhiều ý niệm như vậy. Hắn từ ghế mây đứng dậy, nói, đi, theo ta đi Di Chỉ Tài Quyết Ti một chuyến. Có lời gì, trên đường nói sau. Thôi Trường An tự nhiên không có ý kiến. Trên đường tới Di Chỉ Tài Quyết Ti, Tô bá phụ, lúc trước có một ông lão mặc đạo bào đột nhiên đến, đưa lên ba cái đầu, cũng để lại một ngọc giản, mời ta chuyển giao cho ngài. Thôi Trường An nói, ta từng xem xét, ba cái đầu đó phân biệt đến từ ba người Khúc Vân Trung, Hồng Thiên Hà, Đạm Đài Triệt. Nói xong, hắn lấy ra một ngọc giản phong ấn, hai tay trình cho Tô Dịch. Đây là ngọc giản kẻ đó để lại. Tô Dịch cầm lấy ngọc giản, đánh giá một chút, nhất thời hiểu ra, đoạn thời gian trước, ở trong hiệu cầm đồ Chư Thiên, hắn từng giao truyền thừa ngọc điệp thập điện Diêm La cho hai thầy trò kia, cũng từng bảo ông lão mặc đạo bào kia đáp ứng, ở đêm nay ra tay giúp Thôi gia ngăn cản kẻ thù bên ngoài. Chương 1855, bút phán quan, 2, ông lão mặc đạo bào vẫn chưa nuốt lời. Chẳng qua, trước đó ở lúc ông lão mặc đạo bào tính ra tay, Tô Dịch vận dụng lực lượng thanh ảnh kiếm, đã triển khai phản kích, hoàn toàn không có cơ hội cho ông lão đạo bào nhúng tay. May mắn, cuối cùng để ông lão mặc đạo bào tìm được ba người bọn Khúc Vân Trung, lần lượt lấy đầu bọn họ, đưa tới. Trong ngọc giản cuối cùng viết, thầy trò bọn họ đã ở đêm nay khởi hành, tính tới chỗ sâu trong khổ hải tìm kiếm di tích thập điện Diêm La. Tự nhiên là vì để thiếu niên áo bào trắng Vương Đình kia ở lúc chứng đạo thành hoàng. Bước lên một con đường Diêm La xưa nay hiếm thấy. Tô bá phụ, ông lão mặc đạo bào kia lại là thần thánh phương nào? Thôi Trường An không khỏi hỏi, Tô Dịch nói, còn nhớ một đóa tiên thiên Hắc Liên rất lâu trước kia từng xuất hiện ở trong U Minh không? Hắc Yên yêu thần. Thôi Trường An thốt ra, vẻ mặt chấn động nói, trách không được hắn khí tức như vực như ngục, sâu không lường được, thì ra là vị tiên thiên yêu hoàng đó. Tô Dịch gật gật đầu. Không nói thêm cái gì nữa. Rất nhanh, bọn họ liền tới phụ cận Di Chỉ Tài Quyết Ti. Ở đêm Tết Vạn Đăng này, ám dạ Minh Thị và cửu U Minh Nha từng ý đồ xâm nhập nơi đây, ngươi biết bọn họ là vì mưu đồ cái gì hay không? Tô Dịch hỏi. Thôi Trường An rõ ràng cũng từng nghĩ vấn đề này, nghe vậy vẻ mặt lúc sáng lúc tối nói, nếu ta đoán không sai, bọn họ hẳn là vì bút phán quan mà đến. Quả nhiên như thế. Tô Dịch lộ ra vẻ mặt giật mình. Bút phán quan, một món bảo vật sớm ở thời kỳ tuyên cổ, đã được coi là thần khí chí cao của Tài Quyết Ti, vẫn luôn do Thôi Thị cai quản. Vật này tràn đầy lực lượng, Tài Quyết Đại Đạo, bổn nguyên nhất, chính là trọng khí Tài Quyết Ti định tội, hành hình đối với hạng người tội lỗi trên thế gian. Mà trong lời đồn, ở thời kỳ tuyên cổ, bút phán quan càng là chìa khóa mở ra thành uổng tử, có thể xoay chuyển cùng thay đổi một bộ phận bổn nguyên pháp tắc bao trùm thành uổng tử. Lúc trước đánh giết cửu U Minh Nha, Tô Dịch đã suy đoán ra, phía sau đối phương rất có thể còn có một tồn tại càng mạnh hơn. Mà ám dạ Minh thì cùng nhau hành động với cửu U Minh Nha, vốn chính là tùy tùng của Minh Vương. Điều này làm Tô Dịch mơ hồ suy đoán ra, vì tồn tại kia sau lưng cửu U Minh Nha, rất có thể chính là Minh Vương. Vị Minh Vương thần bí này rất có thể bị nhốt ở trong cấm địa nào đó trong thành Uổng Tử. Mà cửu U Minh Nha và ám dạ Minh thì bọn họ tối nay tấn công di chỉ tài quyết ti, mục đích chính là vì đạt được bút phán quan, dùng thần khí này để xoay chuyển cùng thay đổi bổn nguyên pháp tắc trong thành Uổng Tử, bởi vậy giúp Minh Vương thoát vây. Bọn họ không có khả năng mang đi bút phán quan. Thôi Trường An quả quyết nói, thần khí này sớm ở thời kỳ tuyên cổ đã trấn thủ ở tài quyết ti, sớm đã hoàn toàn hóa thành bổn nguyên lực lượng tòa đại điện tài quyết ti này trước mắt. Vô luận là ba tầng thế giới lao ngục kia, 99 tòa hỗn thiên trấn ma trụ, hay là núi thiên đỉnh trong lòng đất, đều thừa nhận một bộ phận bổn nguyên lực lượng của bút phán quan. Ngay cả kim ô diệt ách trận bao trùm tường thành Tử La, cùng với hai bức tượng đá hải trải, bệ ngạn trấn thủ ở ngoài cửa Đông Thành, ở trong năm tháng vô tận này, cũng đều thấm đẫm ở dưới bổn nguyên lực lượng bút phán quan tẩm bổ. Theo lời cha ta nói, trừ phi có ai có thể luyện hóa đại điện tại quyết ti, nếu không... ai cũng đừng nghĩ mang đi được bút phán quan. Nghe tới đây, Tô Dịch gật gật đầu. Hắn cũng từng nghe Thôi Long Tượng nói về việc này, hơn nữa rất rõ, âm tào địa phủ thời kỳ tuyên cổ, có ba loại thần khí có thể nói chí cao. Phân biệt là bút phán quan, U Minh Lục và Lục Đạo Bàn. Tại quyết ti nắm giữ bút phán quan, thập điện Diêm La nắm giữ U Minh Lục, Lục Đạo ti nắm giữ Lục Đạo Bàn. Trừ ba loại thần khí chí cao này, âm tào địa phủ lúc đó... còn có một ít đại sát khí khác uy hiếp thiên hạ U Minh. Như là Mạnh Bà Điện nắm giữ Cầu Nại Hà, Hoàng Tuyền Cung nắm giữ Suối Vàng, Hỏa Chiếu Thần Cung nắm giữ Con Đường Dẫn Độ, vân vân. Chẳng qua ở thời kỳ tuyên cổ, theo âm tào địa phủ quái vật lớn này do nhiều đạo thống đỉnh cấp cùng nhau tạo thành bị diệt, tất cả cái này đều đã thành nhất thời. Khi nói chuyện với nhau, Tô Dịch và Thôi Trường An đã đi vào đại điện tại Quyết Ti, tầng thứ ba lao ngục trong lòng đất. Núi Thiên Đỉnh. Tô Dịch vận dụng lực lượng Chu Thiên Tru Tà Trận, lần lượt trấn áp Minh Hà Long Quân, Thiên Kỳ Yêu Hoàng các lão quái vật ở dưới núi Thiên Đỉnh. Sau đó, hắn suy nghĩ một chút, chung quy vẫn không yên tâm, lấy ra Thanh Ảnh Kiếm, một lần nữa trấn vào trong đạo đàn đỉnh núi Thiên Đỉnh. Hôm nay Thôi Long Tượng sống chết chưa rõ, chẳng qua, chỉ cần có Thanh Ảnh Kiếm, phối hợp lực lượng Chu Thiên Tru Tà Trận, trừ phi là Thôi gia gặp tai họa không thể hóa giải, nếu không những lão yêu quái kia đừng mơ từ dưới núi Thiên Đỉnh trốn ra gây sóng gió. Chờ khi nào phụ thân ngươi trở về, bảo hắn mang theo Thanh Ảnh Kiếm chủ động trả về trong tay ta. Tô Dịch thuận miệng nói. Thôi Trường An ngẩn ra một phen, thấp giọng nói, Tô bá phụ, cha ta. Thật sự không có việc gì sao, đây là chuyện trong lòng hắn lo lắng nhất. Chương 1856, Minh Vương Cửu Cấm. Bánh xe vận mệnh, một. Tô Dịch không cần nghĩ ngợi nói, sẽ không. Hắn không giải thích cái gì, hắn cũng rõ, Thôi Trường An bây giờ cần không phải giải thích. Quả nhiên, Thôi Trường An rõ ràng thoải mái hơn không ít, nói, ta giống với Tô bá phụ, cũng tin tưởng vững chắc phụ thân không có việc gì. Tô Dịch cười cười, nói, đi thôi. Thôi ra. Kim La bí cảnh, Tô Dịch một mình một người tới trước vạn đạo thụ, lấy ra ghế mây, lười biếng nằm ở trong đó. Một làn mây khói từ trên vạn đạo thụ buông xuống, hóa thành một bóng người yếu điệu như mộng ảo. Chính là bà Sa. Đạo hữu, chuyện tối nay thuận lợi hay không? Bà Sa cười hỏi, giọng nói êm tai như thiên âm, mái tóc bạc như tuyết tung bay, một mảng dấu ấn đỏ bừng ở mi tâm, thêm một tia thần vận kỳ dị yêu mị. Cho dù mây khói nhàn nhạt che lấp quanh thân nàng, khiến dung nhan cũng trở nên mông lung, nhưng lại không cách nào che giấu vẻ đẹp đủ để kinh diễm chúng sinh đó của nàng. Coi như thuận lợi, chẳng qua lại đã xảy ra một biến cố nho nhỏ, để con quạ đen nhỏ kia chạy thoát. Tô Dịch thuận miệng nói. Chạy rồi. Có thể chạy thoát dưới tay đạo hữu, cửu U Minh Nha này không đơn giản nha. Khi nói chuyện, bà Sa vẫy bàn tay trắng trẻo một cái bàn xuất hiện ở bên Tô Dịch, trên bàn bày trà rượu điểm tâm. Nàng quỳ gối ngồi chéo ở bên cạnh bàn, cầm bầu rượu lên, rót một chén, đưa cho Tô Dịch. Tô Dịch cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó, hắn lật lòng bàn tay, lấy ra một đoạn lông chim màu đen tàn phá, đây là một đoạn bản mạng chân vũ của con quạ đen nhỏ kia, người giúp ta nhìn xem, có thể luyện ra lực lượng bổn nguyên ẩn chứa ở trong đó hay không. Bà Sa đưa tay tiếp nhận lông chim màu đen tàn phá, chăm chú nhìn một lát, nói, lực lượng bổn nguyên trong lông chim này đã tiêu hao gần hết, chỉ còn lại có một ít khí tức có liên quan với tai ách, mới nói tới đây, nàng khẽ ồ một tiếng. như có phát hiện mới. Nghĩ một chút, một mảng dấu ấn đỏ bừng trên mặt nàng đột nhiên xoay tròn như gợn sóng, một đôi mắt thâm thúy như tinh không nổi lên nhiều đốm sáng vàng. Hồi lâu sau, bà Sa kinh ngạc mở miệng nói, trong cái lông chim này, thế mà còn giấu một mảng dấu ấn quỷ dị không dễ phát hiện, đạo hữu xem. Ngón tay mảnh khảnh của nàng quét một cái ở trên lông chim màu đen. Ông! Lông chim run rẩy, chợt toát ra những ngọn lửa thần xám trắng, ở trên không dần dần ngưng tụ ra một hàng phù văn như cấm kỵ, phù văn lóe lên, phát họa thành một bàn xoay thần bí. Chỉ là, hình bóng bàn xoay quá mức hư ảo, ngay cả các phù văn cấm kỵ kia cũng trở nên cực mơ hồ, nhưng Tô Dịch lại liếc một cái nhận ra, cửu U Minh Nha khi đạo tẩu vận dụng, đó là một đạo lực lượng bàn xoay tràn ngập sắc thái cấm kỵ này. Ta nghe nói, Minh Vương thời kỳ tuyên cổ, nắm giữ chín loại thần bảo như cấm kỵ, bị gọi là Minh Vương cửu cấm. Tô Dịch sờ cằm, nói, một món thần bảo trong đó, giống như bánh xe thần, bên ngoài khắc sáu hình bí ẩn, bên trong in cửu U chi tượng, được gọi là túc mệnh chi luân, chẳng lẽ chính là vật ấy? Minh Vương cửu cấm, cái này ở thời kỳ tuyên cổ, là chín loại thần khí cấm kỵ đủ để hoàng giả thiên hạ đều sợ hãi. Chẳng qua, vô tận năm tháng trôi qua, Minh Vương cửu cấm sớm đã trở thành truyền thuyết hư vô mờ mịt. Tô Dịch kiếp trước ở lúc xông pha U Minh, cũng chưa từng tận mắt thấy bảo vật tương tự. Ta cũng cho rằng như thế, hơn nữa đại khái có thể phán đoán, lực lượng cổ quái như cấm kỵ bực này, quả thực có liên quan với túc mệnh chi luân, bà Sa khẽ nói, bởi vì trong lời đồn, lực lượng túc mệnh chi luân có thể biết trước, có thể nghiền nát nhân quả quá khứ, cũng có thể hóa giải tai ách kiếp này, gần lành tránh dữ. Có lẽ chính là bằng vào lực lượng của túc mệnh chi luân, mới khiến cửu U Minh Nha kia tranh thủ được một đường sinh cơ, từ dưới tay ngươi chạy thoát. Nàng là tính linh sinh ra ở trong bổn nguyên vạn đạo thụ, từ thời tuyên cổ kéo dài đến nay, bí mật biết đến, tự nhiên xa không phải tầm thường có thể so sánh. Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói, nếu nói như thế, Minh Vương kia thời kỳ tuyên cổ từng uy hiếp ức vạn chúng sinh thiên hạ U Minh, thật sự có khả năng còn sống trên đời. Hơn nữa, hôm nay rất có thể trốn ở trong cấm địa nào đó trong thành Uổng Tử. Bà Sa thu hồi lông chim màu đen tàn phá, trả lại cho Tô Dịch, mím môi cười nói. Đạo hữu đã cảm thấy hứng thú đối với điều này, vì sao không tự mình đi thành Uổng Tử một chuyến? Tô Dịch lười biếng nằm ở nơi đó, khẽ thở dài, ta bây giờ tu vi chung quy quá yếu, dễ dàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ánh mắt bà Sa cổ quái, nói, các hoàng giả đêm nay chết ở dưới tay đạo hữu nếu có thể nghe được lời này, còn không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tô Dịch cười lên, nói, thắng lợi đêm nay, đơn giản là bằng vào ngoại lực mà thôi. Nếu ngươi nguyện ý cùng ta đi thành Uổng Tử một chuyến, ta trái lại vui vẻ đến cực điểm, bà Sa nhịn không được cũng cười, trêu chọc, không được, nhỡ đâu lúc tới thành Uổng Tử, hồ đồ bị đạo hữu lừa chạy mất, lại nên làm thế nào cho phải? Tô Dịch nhíu mày nói, theo ý ngươi, ta chính là loại người không có ý tốt đó. Bà Sa chớp chớp đôi mắt đẹp, giọng điệu mềm mại nói, ở trong mắt Thôi Long Tượng, ngươi chính là thế. Chương 1857 Minh Vương cửu cấm. Bánh xe vận mệnh, hai, Tô Dịch, hắn cười khổ một tiếng, nói, thôi, không nói việc này. Nói xong, lấy ra thiên dụ liên đăng, đưa cho bà Sa, nói, trong đó trấn áp một tà linh bộ xương, một tên hắc ngục tà vương, trên thân kẻ trước bao trùm tội lỗi nghiệp lực, trên thân kẻ sau có một loại khí tức đại đạo bổn nguyên có liên quan với luyện ngục. Bà Sa ngẩn ra một phen, nói, lại để ta làm việc khổ sai. Tô Dịch cười nói, người giỏi thì vất vả, lực lượng ngươi có được, vượt xa ta tiểu nhân vật linh luân cảnh này, bà Sa xì một tiếng cười lên, nói, Tô Huyền Quân ngươi nếu là tiểu nhân vật, bảo các bậc đại năng trên dưới chư thiên thua xa ngươi làm sao chịu nổi. Đối với nàng mà nói, hoàn toàn không để ý tu vi của Tô Dịch cao thấp. Huống chi, Tô Huyền Quân loại tồn tại này, lại nào có thể là cảnh giới cao thấp có thể cân nhắc. Khi nói chuyện, bà Sa đã tiếp nhận thiên dụ liên đăng, đánh giá một chút. Nói, muốn luyện hóa lực lượng tai họa bực này, cần phải tiêu phí không ít thời gian. Tô Dịch gật gật đầu, từ ghế mây vương người đứng dậy, nói, qua một đoạn thời gian nữa, ta sẽ rời khỏi thành Tử La, đi quỷ phương vực một chuyến. Người nếu muốn đi thế gian này một phen, có thể đi cùng ta. Nói xong, đã cất bước đi về phía xa. Kẻ này, lại nghĩ cách muốn dẫn ta rời khỏi, bà Sa âm thầm lẩm bẩm một tiếng, ngoài miệng thì hỏi. Đạo hữu đi quỷ phương vực làm cái gì? Đi quỷ xa nhất tộc. Thanh âm Tô Dịch còn đang quanh quẩn, người hắn đã rời khỏi Kim La Động Thiên, quỷ xa nhất tộc, kẻ này chẳng lẽ là muốn đi tìm Diệp Dư cô nương? Bà Sa chợt cảm thấy bất ngờ. Khi ánh bình minh cắt qua bóng tối thiên hạ u minh, đêm Tết vạn đăng ngàn năm một lần theo đó tiêu tán. Theo đó rời đi, còn có quỷ dị tà linh không đếm xuể phân bố ở các nơi trong thiên hạ. Dưới ánh bình minh, ngoài thành Tử La, khắp nơi là cảnh tượng tàn phá rách nát, núi sông điêu linh, cỏ cây thành tro, tràn ngập vết thương. Mà ở trong thành, không biết bao nhiêu đường phố trở thành phế tích, cũng không biết có bao nhiêu kiến trúc ở trong tai họa đêm qua bị san thành bình địa. Tất cả đều thuyết minh giết chóc cùng rung chuyển đêm qua là thảm thiết cỡ nào. Nhưng trên mặt tộc nhân Thôi Gia đều lộ ra khí thế hừng hực, tràn ngập tinh thần. Bọn họ đều rõ, sau khi trải qua họa lớn ngập trời đêm qua, bằng lực lượng Thôi Gia bọn họ, không cần bao lâu, thành Tử La này có thể lại khôi phục cường thịnh cùng phồn hoa ngày xưa. Cũng ở cùng ngày, tin tức có liên quan trận chiến thành Tử La bắt đầu giống như mọc cánh, khuếch tán ra, do đó nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Thiên hạ lâm vào chấn động. Ai có thể ngờ được, ở đêm Tết vạn đăng, Thôi Gia không những chống đỡ được, còn lấy được toàn thắng. Có người rung động. Sớm ở trước khi Tết vạn đăng tiến đến, Thôi Gia thành Tử La đã ở nơi đầu sóng ngọn gió, dẫn phát thiên hạ chú ý. Ai cũng rõ, không có Thôi Long Tượng tọa trấn, ở dưới tình huống cửu U Minh Nha tái hiện trên đời, Thôi Gia nhất định sẽ gặp đả kích như hủy diệt. Nhưng ai cũng không ngờ, một đêm trôi qua, thành Tử La chưa từng luân hãm, Thôi Gia cũng chưa từng bị diệt, ngược lại là đại quân tà linh kia, cùng với hoàng giả đến từ các cổ tộc lớn đều gặp nạn. Điều này không thể nghi ngờ quá đáng sợ rồi. 14 vị hoàng giả ngã xuống, trong đó còn có 4 vị tồn tại huyền U cảnh, ở toàn bộ thiên hạ U Minh, bao lâu rồi chưa từng xảy ra đại chiến khủng bố tanh máu như thế. Huyền đạo như trời, hoàng giả như thần, mỗi một vị đều là đầu sỏ đỉnh phong đương thời, nhưng hôm nay, lại ở trong thành Tử La, trình diễn một màn đám đông hoàng giả đều ngã xuống. Điều này cũng quá mức không thể tưởng tượng rồi, tiếng xôn xao như sôi trào, trình diễn ở trong các lãnh thổ lớn, các thành trì lớn của lục đạo vương vực, toàn bộ tu sĩ nghe được tin tức, đều có cảm giác không chân thực như nằm mơ. Bởi vì hoàng giả ngã xuống, vốn là chuyện cực hiếm thấy. Nhưng ở đêm qua, lại có một đám hoàng giả đều gặp nạn ở thành Tử La, tin tức bực này, quả thực nghe rợn cả người. Mà theo tin tức truyền bá, một ít chân tướng cùng chi tiết cũng bắt đầu bị mọi người biết được. Đêm qua ở thành Tử La diệt sát các hoàng giả, diệt trừ đại quân tà linh. Thì ra là lực lượng đạo hạnh huyền quân kiếm chủ lúc trước để lại Thôi Gia, chân tướng này khiến giới tu hành lục đạo vương vực quả thực nổ tung nồi, hoàn toàn sôi trào. Huyền quân kiếm chủ. Cái tôn xưng này đại biểu cho một truyền kỳ vắt ngang chư thiên, một thần thoại tự như vô địch. Ở trong mắt hoàng giả, hắn là chúng hoàng chi tôn. Ở trong mắt kiếm tu, hắn đại biểu cho đỉnh phong nhất kiếm đạo thiên hạ, độc bộ cổ kim, ngoài hắn ra còn ai nữa. Ở trong mắt các đạo thống lớn, hắn tựa như vạn đạo chi sư, là chúa tể duy nhất đứng ở cuối hoàng cực cảnh. Sau khi biết được đêm qua giúp Thôi thị thành Tử La hóa giải một hồi đại họa ngập trời kia, tiêu diệt các hoàng giả, càn quét tà linh, là lực lượng đạo hạnh huyền quân kiếm chủ để lại. Mọi người ngoài rung động, cũng đều bình thường trở lại. Có lực lượng của huyền quân kiếm chủ, sao có thể để Thôi Gia rơi vào hoàn cảnh bị diệt? Lại nào có thể là các hoàng giả cùng tà linh kia có thể chống lại? Chương 1858, thằng hề nhảy nhóc buồn cười lố bịch, một, quả thật, người đời đều biết huyền quân kiếm chủ sớm ở 500 năm trước đã ly kỳ qua đời, nhưng ai có thể quên, thần thoại như bất bại kia, là khủng bố cỡ nào? Ai có thể quên? Một đoạn năm tháng rực rỡ đó lúc trước hắn xông pha U Minh, các đạo thống lớn trong thiên hạ đều cúi đầu, coi như thần linh. Mà theo tin tức không ngừng khuếch tán, toàn bộ thiên hạ U Minh sáu vực 13 giới, đều lâm vào chấn động. Truyền kỳ năm đó tuy sớm không còn, nhưng lực lượng cùng uy danh của hắn, ai dám quên mất. Cũng là một ngày này. Khúc thị, Hồng thị, Đạm Đài thị ba cổ tộc lớn này, cùng với Ma Hống tộc ở thần đồ vực. Cũng lâm vào trong chấn động rất lớn. Không khí bi thảm, mỗi người đều như cha mẹ chết. Một trận chiến này, bọn họ không chỉ mỗi cái ngã xuống một vị tồn tại huyền U cảnh, còn có mấy vị hoàng giả huyền chiếu cảnh gặp nạn. Đối với bọn họ thế lực đỉnh cấp bực này mà nói, đây không thể nghi ngờ là một đả kích nặng nề đến mức thương cân động cốt, cũng đủ để dao động căn cơ mỗi thế lực bọn họ. Cần biết, hoàng giả không phải là rau cải trắng, trong ngàn vạn tu sĩ linh luân cảnh, cũng không chắc có ai có thể chứng đạo thành hoàng. Mà tồn tại huyền u cảnh, càng là định hải thần châm của một thế lực đỉnh cấp, ngã xuống mỗi một vị, đều là một tổn thất thê thảm nặng nề vô cùng. Cũng là một ngày này, cổ tộc Khúc Thị, Hồng Thị, Đạm Đài Thị cùng Ma Hống tộc, phân biệt thu được một phong thư đến từ Thôi Thị tộc trưởng Thôi Trường An. Nội dung bức thư hầu như giống nhau. 1. Trả lại tộc nhân Thôi Thị các thế lực lớn bọn họ giam giữ. 2. Nhận tội xin lỗi, bù lại tổn thất của Thôi gia. Trong vòng 10 ngày, nếu không nghe theo, Thôi gia sẽ không tiếc trả giá tất cả, đánh trả. Mà ngay tại lúc thiên hạ chấn động. Ngoài thành Tử La. Ánh chiều tà vàng vọt, núi sông điêu linh. Một chiếc bảo thuyền dài chừng trăm trượng, ở giữa trời chiều nghiền ép tận mây, hướng về thành Tử La bên này lao như bay. Trên bảo thuyền. Một đám cường giả như các ngôi sao quanh mặt trăng, vây quanh ở phía sau một trung niên áo bào tím, làm nền trung niên áo bào tím này thân phận cực kỳ bất phàm. Người này bóng người cao lớn ngang tàng, tràn đầy uy nghi, giờ phút này chắp tay sau lưng, xa xa nhìn đường nét thành trì rộng lớn cổ xưa kia của thành Tử La. Hồi lâu sau, người trung niên áo bào tím khẽ nói, một lần này đến thật đúng là khéo, không chỉ truyền nhân quỷ đăng thiêu thạch quan nhất mạch ở Thôi gia, ngay cả lực lượng đạo hành tổ sư phái ta cũng ở đêm qua xuất hiện, giúp Thôi gia ngăn cơn sóng dữ, đánh tan đại địch, bảo thuyền từ từ hạ xuống ở trước cửa đông thành Tử La. Người trung niên áo bào tím dẫn trước đi xuống bảo thuyền, ánh mắt hắn nhìn nhìn hai bức tượng đá hải trải, bệ ngạn trấn thủ ở hai bên cổng thành, tán thưởng, Thôi gia không hổ là cổ tộc từ thời cổ tồn tại đến nay. Nội tình siêu phàm, hai bức tượng đá này, đều đã có được khí tức thần tính. Ở phía sau người trung niên áo bào tím, một đám cường giả đều mỉm cười phụ họa, trong thần thái đều mang theo một mảng kính sợ. Nhiễm đạo hữu, ta cùng đạo hữu khác đều là lần đầu tiên đến thành Tử La, kế tiếp còn vất vả ngươi tới dẫn đường, ánh mắt người trung niên áo bào tím nhìn về phía một người. Người này mặc áo bào đen, mặt như ngọc, tay cầm tiêu ngọc. Rõ ràng là trưởng lão Thiên Minh giáo Nhiễm Thiên Phong. Hoàng giả trường phái luyện thể kia từng thua ở dưới tay Tô Dịch. Đại nhân chớ khách khí, đây vốn là điều Nhiễm mỗ nên làm. Nhiễm Thiên Phong vẻ mặt trang trọng nghiêm túc đáp ứng. Sau đó, hắn đi thẳng tới trước cổng thành. Nơi này có một mũi lực lượng do cường giả Thôi gia tạo thành trú đóng, cầm đầu là một nam tử uy mãnh mặt trọng giáp. Làm phiền bằng hữu hướng tộc trưởng nhà ngươi bẩm báo một tiếng. Nói Thiên Minh giáo Nhiễm Thiên Phong, đi cùng một nhóm khách quý đến từ Đại Hoang Huyền Quân Minh đến bái phỏng. Nhiễm Thiên Phong khẽ chắp tay, bày tỏ ý đồ đến. Nam tử uy mãnh nhất thời chấn động, không dám chậm trễ, ông quyền chào nói, các hạ chờ chút. Thôi gia. Bắc Vọng Các. Nhiễm Thiên Phong của Thiên Minh giáo, dẫn theo cường giả Đại Hoang Huyền Quân Minh đến bái phỏng, Thôi Trường An ngẩn ra, lông mày nhất thời nhíu lại. Bọn họ có từng bày tỏ ý đồ đến hay không? Lão Bộc đến bẩm báo tin tức lắc đầu nói, không. Thôi Trường An hơi trầm ngâm, nói, ngươi tạm chờ ở đây. Nói xong, hắn đứng dậy, vội vàng rời khỏi Bắc Vọng Các. Ngày mai đi, đến lúc đó ta tặng ngươi một khối bí phù mang ở trên người. Trong lầu các, Tô Dịch một tay để sau lưng, một tay cầm theo một cây kéo, đang tu bổ một chậu hoa cỏ hoa lá sum xuê đặt ở chỗ cửa sổ. Cũng được. Lão mù đáp ứng, lão vốn định hôm nay rời khỏi thành Tử La, khởi hành tới nơi tổ định của quỷ đăng thiêu thạch quan nhất mạch bọn họ. Chẳng qua, lời của Tô Dịch, lão mù tự nhiên không thể không nghe. Tô đại nhân, ngài kế tiếp có tính toán gì không? Lão mù hỏi. Còn nhớ Diệp Tốn tiểu tử đó không, qua đoạn thời gian nữa đi quỷ phương vực một chuyến, đưa hắn về quỷ xà nhất tộc, thuận tiện. Lại thu hồi một món bảo vật. Tô Dịch vừa tu bổ hoa cỏ, vừa không tập trung nói. Năm đó, hắn ở trước khi chuyển thế, từng mang bội kiếm Tam Thốn Thiên Tâm kiếp trước đắc ý nhất giao cho tiểu Diệp tử bảo quản. Lần này quay về, tự nhiên phải đòi lại. Chương 1859, thằng hề nhảy nhót buồn cười lố bịch, 2, ngay lúc này, Thôi Trường An vội vàng đến, mắt thấy có mặt lão mù, không khỏi có chút chần chờ. Thấy vậy, lão mù rất biết điều cáo từ rời khỏi. Chuyện gì? Tô Dịch hỏi, Thôi Trường An lúc này mới nói, Tô công tử, ta lúc trước nhận được tin tức, Nhiễm Thiên Phong của Thiên Minh giáo dẫn theo một ít cường giả Đại Hoang Huyền Quân Minh đến bái phỏng. Huyền Quân Minh? Tô Dịch ngừng động tác trong tay, nhíu mày. Cái gọi là Huyền Quân Minh, chính là thế lực đại đồ đệ bì ma của hắn kiếp trước, lấy danh nghĩa Tô Huyền Quân hắn, liên thủ với sáu đại đạo môn của Đại Hoang thành lập. Mục đích Huyền Quân Minh khai sáng, chính là muốn đoạt lại Thái Huyền Động Thiên bị tiểu đồ đệ Thanh Đường chiếm lấy, cũng nghiêm trị không tha đối với Thanh Đường độc chiếm toàn bộ bảo vật của tông môn. Thoạt nhìn hiên ngang lẫm liệt, nhưng ở trong mắt Tô Dịch, hành động này của bì ma, đơn giản là kéo bè kết phái, cùng đối kháng với Thanh Đường nắm giữ Thái Huyền Động Thiên mà thôi. Bọn họ đây là muốn tới làm cái gì? Tô Dịch hỏi. Không rõ. Thôi Trường An lắc đầu, Tô Dịch nói, đúng rồi, ngươi vừa rồi nói, là Nhiễm Thiên Phong của Thiên Minh giáo dẫn bọn họ đến. Thôi Trường An gật đầu, đúng vậy. Ta đại khái hiểu rồi. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, bọn họ lần này hẳn là hướng về phía lão mù mà đến. Hắn còn nhớ, lúc trước ở trên đường đến Thôi Gia, Nhiễm Thiên Phong từng tiến hành truy kích, ý đồ bắt lão mù thân là truyền nhân quỷ đăng Thiêu Thạch Quan nhất mạch. Nhưng cuối cùng thua ở trong tay mình, lúc ấy Tô Dịch đã phỏng đoán ra, Thiên Minh giáo sở dĩ nhằm vào lão mù, rất có thể đang làm việc giúp bì ma. Mà lúc này, khi Nhiễm Thiên Phong xuất hiện lần nữa, còn dẫn theo một đám cường giả đến từ Đại Hoang Huyền Quân Minh. Cái này không thể nghi ngờ tiến một bước xác minh suy đoán của Tô Dịch. Đó chính là, nhiều năm như vậy trôi qua, bì ma vẫn chưa từ bỏ ý định tìm kiếm truyền nhân quỷ đăng Thiêu Thạch Quan nhất mạch. Mà bì ma làm như vậy, mục đích cuối cùng thực ra là vì tìm hiểu Tô Huyền Quân hắn rốt cuộc sống hay chết. Bởi vì toàn bộ U Minh giới đều rõ, hắn kiếp trước giao tình rất sâu với sĩ quan lão quỷ khai phái tổ sư quỷ đăng Thiêu Thạch Quan nhất mạch. Mà sĩ quan lão quỷ cũng được coi là một trong ít ỏi mấy người hiểu biết bí mật luân hồi. Nói ngắn gọn, bì ma nhìn như đang tìm người quỷ đăng Thiêu Thạch Quan nhất mạch, thực ra mục đích cuối cùng là muốn xác nhận sự sống chết của Tô Dịch. Chính bởi vì như thế, mấy trăm năm trước, sư tôn lão mù Huyết Quan chi chủ Ngũ Tán chịu khổ độc thủ bì ma. Điều này làm Tô Dịch khi đối đãi lão mù cũng không tránh khỏi sinh ra một tia ấy nấy. Không có cách nào cả, xét đến cùng quỷ đăng Thiêu Thạch Quan nhất mạch là bị Tô Huyền Quân hắn liên lụy. Thôi Trường An cũng ý thức được vấn đề, trầm ngâm nói, vậy bá phụ cảm thấy, cần gặp bọn họ một lần hay không? Gặp. Tô Dịch nói, ta đi cùng ngươi. Thôi Trường An nhất thời có chút lo lắng, nói, bá phụ, nhỡ đâu ngài bị người Huyền Quân Minh kia nhận ra. Tô Dịch xua tay nói, không cần lo lắng. Thấy vậy, Thôi Trường An cuối cùng vẫn gật gật đầu. Bắt vọng các. Thôi Trường An ngồi ngay ngắn chủ tọa trung ương đại điện, Tô Dịch thì đứng ở bên cạnh hắn. Rất nhanh, Nhiễm Thiên Phong dẫn theo đoàn người trung niên áo bào tím đến. Trưởng lão Thiên Minh giáo Nhiễm Thiên Phong, ra mắt Thôi tộc trưởng, Nhiễm Thiên Phong dẫn đầu tiến lên chào, vẻ mặt mang theo nét kính trọng. Lấy thân phận Thôi Trường An, đủ có thể ngồi ngang hàng với giáo chủ Thiên Minh giáo bọn họ, Nhiễm Thiên Phong tự nhiên không dám chậm trễ. Chỉ là, khi nhìn thấy Tô Dịch đứng ở bên người Thôi Trường An, Nhiễm Thiên Phong ngẩn ngơ, vẻ mặt trở nên có chút mất tự nhiên. Hắn sao có thể quên, một màn đó lúc trước thua ở dưới kiếm Tô Dịch. Tô Dịch thì tự tại thoải mái, đối với Nhiễm Thiên Phong coi như không thấy. Trên chủ tòa trung ương, Thôi Trường An khẽ gật đầu, nói, Nhiễm đạo hữu. Những vị này chính là đạo hữu đến từ Đại Hoang Huyền Quân Minh. Dáng vẻ uy nghiêm, cũng không tính đứng dậy đón chào. Đúng vậy. Nhiễm Thiên Phong gật đầu, đang muốn giới thiệu thân phận đám người trung niên áo bào tím. Chỉ thấy người trung niên áo bào tím phát ra một tiếng cười sang sảng, chắp tay chào nói, tại hạ Đạo Thiên Thu, ra mắt Thôi tộc trưởng. Hắn dáng vẻ tự nhiên, tiêu sái, hoàn toàn không thấy chút câu nệ nào. Thôi Trường An vẻ mặt bình thản nói, các hạ cùng bị ma minh chủ Huyền Quân Minh là quan hệ thế nào? Lúc này, Nhiễm Thiên Phong thấp giọng nói, Thôi tộc trưởng, Đào đạo hữu chính là truyền nhân thứ bảy môn hạ bị ma đại nhân, hôm nay là một trong 36 vị chấp sự của Huyền Quân Minh, ở Đại Hoang Cửu Châu có tôn hiệu Vân Thiên Kiếm Hoàng. Khóe môi người trung niên áo bào tím nhếch lên một chút độ cong, thản nhiên nói, Nhiễm đạo hữu quá khen rồi, Đào mổ chẳng qua là một nhân vật làm việc vặt bên người sư tôn mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Lời tuy nói như vậy, vẻ mặt lại nổi lên một chút trục trè cùng kiêu ngạo. Thôi Trường An ồ một tiếng, thầm nghĩ, nếu dựa theo bối phận, tiểu tử ngươi cũng chỉ là đồ tôn của Tô Bá Phụ mà thôi, còn chưa chắc sẽ được Tô Bá Phụ tán thành, kiêu ngạo cái rắm à. Hắn không giấu vết liếc Tô Dịch bên cạnh một cái, lại thấy người sau vẻ mặt bình thản, một bộ tư thái coi như không thấy. Không thể nghi ngờ, Tô Dịch căn bản là không mang Đào Thiên Thu này đặt trong mắt. Chương 1860, ngăn chặn, một, những đạo hữu này thì sao? Ánh mắt Thôi Trường An nhìn về phía những người đó bên cạnh người trung niên áo bào tím Đào Thiên Thu. Nhiễm Thiên Phong vội vàng nói, những người này là đạo hữu của Đại Hoang Thần Nhạc Kiếm Đình, hắn đang muốn lần lượt giới thiệu, Thôi Trường An nhắc lời nói, ta biết Thần Nhạc Kiếm Đình, chính là một trong sáu đại đạo môn của Đại Hoang, các vị tùy tiện ngồi đi. Loại thái độ lạnh nhạt này, khiến các cường giả Thần Nhạc Kiếm Đình kia đều nhíu mày, trong lòng có chút không vui. Nhưng cuối cùng đều nhìn xuống. Nơi này là Thôi gia, là cổ tộc từ thời cổ kéo dài đến nay, ngồi thì không cần, chúng ta lần này đến, là có chuyện muốn thương lượng với Thôi tộc trưởng, giải quyết xong việc, chúng ta sẽ rời đi. Đào Thiên Thu cười mở miệng. Thôi Trường An gật gật đầu, nói nghe một chút. Đào Thiên Thu mỉm cười, nói, trước đó không lâu, lúc ta ở U Minh giới du lịch, nhận được tin tức đến từ Thiên Minh giáo, nói truyền nhân quỷ đăng Thiêu Thạch Quan nhất mạch, hôm nay ngay tại Thôi gia. Thôi tộc trưởng nghĩ hẳn cũng rõ, năm đó sư tôn ta từng tiến vào U Minh, chính là vì tìm kiếm truyền nhân quỷ đăng Thiêu Thạch Quan nhất mạch. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, mà nay, thật không dễ gì có tin tức, Đào mổ hy vọng, Thôi tộc trưởng có thể giao cho ta người này, do ta mang về Đại Hoang Cửu Châu, gặp mặt sư tôn. Ánh mắt Thôi Trường An lóe lên, thầm nghĩ, Tô Bá Phụ nói không sai, những kẻ này quả nhiên là vì lão mù mà đến, hắn không cần nghĩ ngợi nói. Người này quả thực từng ở lại Thôi thị ta một đoạn thời gian, nhưng sớm ở mấy ngày trước đã rời khỏi. Rời khỏi rồi. Đào Thiên Thu ngẩn ra, lông mày hơi nhíu lại, trầm ngâm nói, Thôi tộc trưởng, theo ta được biết, tổ sư phái ta Huyền Quân Kiếm Chủ đại nhân, cùng phụ thân ngài chính là tri kỷ bạn tốt, hôm nay, truyền nhân quỷ đăng Thiêu Thạch Quan nhất mạch này, đối với sư tôn ta có tác dụng lớn, còn xin ngài có thể tạo điều kiện. Ánh mắt Tô Dịch trở nên có chút vi diệu. Thứ khốn kiếp này, cũng không biết khi nào bái ở môn hạ bị ma, thế mà lại nhân cơ hội này, dùng danh nghĩa mình hướng Thôi gia tạo áp lực, lá gan thật ra không nhỏ. Thôi Trường An càng thiếu chút nữa nhịn không được cười lên. Chẳng qua ở ngoài miệng, hắn hừ lạnh một tiếng, trên người tràn ngập ra một khí tức uy nghiêm bức người, trầm giọng nói, ngươi đây là đang hoài nghi Thôi mổ nói dối. Không khí đại điện nhất thời trở nên áp lực, Đào Thiên Thu lại như không sợ hãi chút nào, tỏ ra tràn đầy tự tin. Cười nói, Thôi tộc trưởng đừng tức giận, Đào mổ cũng không có ý mạo phạm, chẳng qua là muốn mời ngài niệm ở trên mặt mũi tổ sư phái ta, chỉ điểm một con đường sáng cho chúng ta, ví dụ như. Truyền nhân quỷ đăng Thiêu Thạch Quan nhất mạch kia, hôm nay đã đi đâu, Thôi Trường An đánh giá cao thấp Đào Thiên Thu một phen, chung quy vẫn không nhịn được cười ra, phốc một tiếng, cười đến ngửa trước ngã sau, nước mắt cũng thiếu chút nữa chảy ra. Một đồ đệ của bì ma. Lại trước mặt mình cùng Tô Bá Phụ diễu võ dương oai, ra vẻ tạo thế, thấy thế nào buồn cười lố bịch thế đó. Hắn lại có thể nào biết, ở trong mắt mình cùng Tô Bá Phụ, hành vi này, cũng không khác gì thằng hề nhảy nhót. Mọi người đều kinh ngạc, không rõ Thôi Trường An cớ gì bật cười, bộ dáng vui vẻ không kiềm chế được. Đào Thiên Thu thì từng chút một nhíu mày, trong lòng giận dữ, ở trong mắt Thôi Trường An hắn, đoạn lời vừa rồi của mình buồn cười như vậy. Tự như gặp được chuyện buồn cười nhất trên đời này. Thôi Trường An vị tộc trưởng nắm giữ quyền to Thôi gia này cười đến ngửa trước ngã sau, đám người Đào Thiên Thu, Nhiễm Thiên Phong đều nhìn nhau, cảm giác tiếng cười đó vô cùng chói tai, cả người cảm thấy mất tự nhiên một phen. Tô Dịch đưa tay dây dây mi tâm, thầm nghĩ, xem ra mình chuyển thế đến nay, bị ma tên phản đồ này, luôn lấy danh nghĩa mình làm việc. Nếu không, đồ đệ này của bị ma, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện buồn cười hoang đường bực này. Đào Thiên Thu hừ lạnh một tiếng, nói, Thôi tộc trưởng, ngươi đây là ý gì? Thôi Trường An thu liễm nụ cười, nói, ta đại khái đã rõ ý đồ đến của các ngươi, ta có thể nói rõ ràng cho các ngươi, dù là vị truyền nhân quỷ đăng Thiêu Thạch Quan nhất mạch kia thật sự ngay tại Thôi gia ta, cũng tuyệt đối sẽ không giao cho các ngươi mang đi. Lời nói tùy ý, lại có lực lượng không cho phép nghi ngờ, Đào Thiên Thu nhíu mày, hơi trầm ngâm, hít sâu một hơi, nhắc nhở, Thôi tộc trưởng, theo ta được biết. Đêm Tết Vạn Đăng ngày hôm qua, là lực lượng đạo hành tổ sư phái ta năm đó để lại, giúp Thôi gia hóa giải một hồi đại họa ngập trời. Thôi tộc trưởng chẳng lẽ ngay cả chút việc nhỏ này cũng không muốn giúp một chút sao? Ánh mắt các cường giả kia của Thần Nhạc Kiếm Đình cùng Nhiễm Thiên Phong đều nhìn về phía Thôi Trường An, ở trong mắt bọn họ, lời cũng đã nói đến mức này, Thôi Trường An từ chối nữa, chính là không nể mặt Huyền Quân Kiếm Chủ. Không nể mặt bị ma đại nhân. Lại thấy Thôi Trường An ung dung nâng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm, sau đó mỉm cười nói, tổ sư phái ngươi có ân lớn với Thôi gia ta kính hắn như thần, nhưng ngươi tính là cái gì, cũng xứng lấy danh nghĩa tổ sư phái ngươi, hướng Thôi gia ta tạo áp lực đòi ngươi. Đoạn lời này, không lưu tình chút nào, hết sức khinh miệt,